Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Tuyết Lệ Hàn uy hiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết rồi, đấy là nhóm người Sở Dương đã chạy thoát khỏi sự truy sát của Mạc Vân Thiên mà tiến vào Yêu Hoàng Thiên. Ở đây thì bọn họ cũng chia nhau ra rồi tiến hành bỏ trốn, rồi hẹn nhau tập hợp ở một cái tiểu trấn không mấy bắt mắt ở trong Yêu Hoàng Thiên này và dung nhập vào trong cuộc sống này để có thể tìm cách là tránh khỏi truy sát, đồng thời là tu luyện để nâng cao thực lực, ngõ hầu là chờ ngày phản kích lại Mạc Vân Thiên. Thì cũng ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là tất cả các cái huynh đệ của Sở Dương cũng đã nghe được tin tức về phía hắn, và mọi người cũng đã gọi là truyền miệng về câu chuyện của Sở Dương ở khắp các nơi và đưa hắn như là một vị anh hùng khi đào thoát khỏi nanh vuốt của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Đông Hoàng Thiên Tuyết Lệ Hàn muốn uy hiếp ai. Yêu Hoàng Thiên ở trong Thiên Hậu Cung. Yêu Hậu một thân bạch y lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở giữa bạch liên hoa. Liên hoa kia tự hành chậm rãi chuyển động, trong đại điện tràn đầy một loại linh khí kỳ lạ đến chí cực. Trong lúc bất chợt trong đại điện bạch quang lóe lên, nhưng ngay sau đó lại lâm vào bóng tối cực đoan, chỉ có từng ánh sao đột ngột sáng lên như là sao trong đêm vậy. Cái thiên, hẳn là có người cái thiên rồi. Yêu Hậu chậm rãi mở mắt, ở trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn lên trước đại điện trước mặt, này đã biến thành hư huyễn tinh không. Cái thiên ở đây là một loại thần hồn bí thuật cực kỳ đặc thù. Chỉ có nhất phương thiên địa chúa tể rồi mang thần hồn hình chiếu của mình chuyển sang thiên địa khác thì mới có thể sinh ra một tình huống như thế. Trong nháy mắt này, hình chiếu đã trở lại hồng hoang hư vô. Không biết là người nào hạ cố đến thăm ta, là vị bằng hữu nào đây? Yêu Hậu ở trong mắt phượng lóe ra bạch quang trong suốt thong dong mà nói, giọng nói vô cùng mạn diệu, tựa như trong đó ẩn chứa vô hạn tình nghĩa vậy. Ở trong một khoảng tinh không là vô cùng kỳ ảo, một đạo thân ảnh áo đen, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra, rồi xuất hiện ở trước mặt của Yêu Hậu. Người tới này vóc dáng cao to, trên đầu đội kim quan đơn giản, rồi tóc buộc sau lưng, nhìn qua hắn chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Gương mặt giống như là đao chém kiếm gọt vậy, đường viền hoàn toàn liền lạc rõ ràng, một đôi tròng mắt lạnh lùng tựa hồ hoàn toàn không mang theo nửa điểm tình cảm nào. Hắn chắp tay đi ra, giống như một vị thần nhân cao cao tại thượng đi lại giữa chốn nhân gian để quân lâm cõi trần. Người trước mặt mặc dù chỉ là thần hồn hình chiếu, nhưng hết thảy đều giống hệt như một người chân thật vậy. Chỉ có nhân vật đã đạt tới cấp bậc của cửu đế nhất hậu thì mới có thể có được bản lĩnh thần dị như vậy thôi. Tầm Nhi, từ biệt mấy năm, người những năm gần đây có mạnh khỏe hay không? Hắc Y Nhân lạnh nhạt hỏi. Yêu Hậu ngồi thẳng bất động, thản nhiên nói, người còn chưa có chết sao? Yên tĩnh như vậy, ta tự nhiên là khỏe rồi. Nguyên Thiên Hạn, ngươi hôm nay tới nơi này của ta là muốn làm cái gì? Thật là can đảm, lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Ngươi không sợ ta phát động cấm chế ở nơi đây, đem thần hồn hình chiếu của ngươi vĩnh viễn lưu lại hay sao, làm cho toàn bộ nát bấy cả sao? Hắc Y Nhân kia bất ngờ chính là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, sử dụng bản thân hình chiếu của mình mà đến nơi đây. Nguyên Thiên Hạn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, khẩu khí càng khinh nhu, hỏa hoãn nói. Đôi ta bao nhiêu năm không gặp, không cần phải vừa thấy mặt đã hết sức căng thẳng như vậy, làm cho ta sợ đó. Không sợ đem ta hù dọa mà chạy mất sao? Yêu Hậu lạnh lùng nói. Nói cứ như ta và ngươi có cái giao tình gì vậy, thống khoái mà nói đi, ngươi đến nơi này của ta là có chuyện gì? Nguyên Thiên Hạn trầm mặc hạ xuống mà nói. Tầm Nhi thông tuệ mà, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tầm Nhi, ta lần này tới đúng là có một chuyện muốn nhờ, muốn người đáp ứng. Yêu Hậu chậm rãi ngẩng đầu lên, khẩu khí chợt trở nên lạnh thấu xương. Nguyên Thiên Hạn, ngươi dám kêu một tiếng Tâm Nhi nữa, thử một chút xem. Ở trong đại điện, trong lúc bất chợt lâm vào băng hàn cực độ, Nguyên Thiên Hạn bất đắc dĩ cười cười, vùng ống tay áo lên nói, cũng được, ta không gọi là được chứ gì. Chỉ khi ta yêu thích ngươi, ta mới gọi ngươi như vậy mà. Có lời gì thì mau nói, có dám thì mau thả, Yêu Hậu lạnh lùng nói, phóng xong thì mau cút đi cho ta. Yêu Hậu nói chuyện rất không khách khí, nhưng Nguyên Thiên Hạn lại không có chút tức giận nào, trên mặt thủy chung vẫn mang theo mấy phần ôn hòa và nụ cười. Bọn họ những người này mỗi người cai quản một cái thiên địa, tại nơi ở của riêng mình xưng vương xưng bá là nhất phương chí tôn, nhưng bọn họ mỗi khi đặt chân đến thiên địa của những người khác thì chẳng khác nào là dùng ông trời của mình đi áp chế thiên địa của người khác vậy, cho nên mới có tên là cái thiên. Yêu Hậu không hề khách khí như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Người của ta đã chia làm 5 đường tiến vào địa vực Yêu Hoàng Thiên. Nguyên Thiên Hạn lạnh nhạt nói, Cử động lần này thực sự là mạo phạm tới yêu hậu. Bổn đế ở chỗ này tạ lỗi. Ta lần này tới chính là muốn hướng về ngươi giải thích. Người của ta tiến vào yêu hoàng thiên, mục đích cũng chỉ là tới để bắt một người tên là Sở Dương, tuyệt không phải là muốn cùng yêu hoàng thiên khai chiến. Chỉ cần bắt được người này, người của ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không dừng lại. Vì để đền bù tổn thất cho các ngươi, sau này ta sẽ bồi thường cho yêu hộ ngươi một khối huyền ảo thiên bội, coi như là tâm ý. Yêu hậu trao mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Nguyên Thiên Hạ đã nói tiếp. Người này giết con trai của ta, cho nên hắn nhất định phải chết. Yêu hậu ngay sau đó im lặng, mối thủ giết con. Thuộc hạ của ta tuyệt không dám chủ động cùng với người của yêu hoàng thiên phát sinh xung đột, cho nên nếu thật có chuyện gì, xin mở một góc lưới. Nguyên Thiên Hạ tư thái hạ xuống rất thấp, nhẹ giọng nói. Nếu là yêu hậu chịu tương trợ giúp ta một tay, Nguyên Mỗ liền hứa hẹn sẽ có thiếu cho yêu hậu một cái nhân tình, ngày khác tất bồi tạ. Yêu hậu hít vào một hơi thật sâu nói, ta biết chuyện này, ta sẽ châm trước. Nếu như thế thì đa tạ. Nguyên Thiên Hạm là mỉm cười mà nói, để tỏ lòng hồi báo, sau này nếu ngươi có chuyện muốn dùng đến Mạc Vân Thiên của bổn đế, ta sẽ đồng ý với ngươi 3 lần. Lời nói đến đây là hết, thân ảnh Nguyên Thiên Hạn cũng chậm rãi trở về. Mãn thiên tinh không tựa hồ như co rút cấp tốc rồi biến mất, cuối cùng biến thành một điểm ánh sao lóe lên rồi tiêu tán đi. Thân ảnh của Nguyên Thiên Hạn cũng một bước tiến vào trong đó. Cái thiên thần thuật huyền ảo chính là như vậy. Để cho thần hồn hình chiếu của Nguyên Thiên Hạn vượt qua cả vạn dặm xa xôi, rồi như người thật hiện ra tại nơi đất khách cùng với yêu hậu đối diện mà nói chuyện. Yêu hậu vẫn ngồi im bất động, chẳng qua trên trán cau lại có vài phần nghi ngờ. Con trai Nguyên Thiên Hạn lại bị Sở Dương này giết đi. Yêu hậu một mực ở trong cung đã nhiều năm không để ý tới thế sự. Chuyện lớn như vậy mà không ngờ đến hiện tại nàng còn chưa biết. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu hậu đột nhiên khẽ mỉm cười. Người này chọc vào Nguyên Thiên Hạn thì thật đúng là muốn xui xẻo rồi. Đang suy nghĩ làm sao để đem chuyện Nguyên Thiên Hạn nhờ giúp đỡ để giải quyết, dù sao lần này Nguyên Thiên Hạn đã ưng thuận mấy cái điều kiện thực sự rất là ưu đãi, hơn nữa tư thái còn hạ thấp như vậy. Chẳng những làm cho yêu hậu rất là động tâm mà trong lòng nàng cũng là thoải mái. Người đâu? Hai chữ này vừa muốn kêu ra thì trong lúc bất chợt trước mặt lại có một trận bạch quang lóe lên, ngay sau đó lại là một trận mờ mờ ảo ảo. Sau đó trong một mảnh mơ hồ, ánh sao trong suốt lại từ từ sáng lên. Lấy tu vi của yêu hậu mà vào giờ khắc này cũng cơ hồ là muốn văng tục. Cái mả mẹ nó, cái thiên, lại là cái thiên. Chẳng lẽ hôm nay là phạm vào số ta, trước sau không tới nửa giờ, yêu hoàng thiên của lão nương cơ nhiên bị người khác đè ra 2 lần. Trên trán của yêu hậu rõ ràng nhô ra mấy đạo hắc tuyến, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm. Thật sự coi lão nương là quả hồng mềm hay sao? Nếu như người không biết thì còn tưởng rằng cái việc cái thiên là truyền thần hồn thần thuật này làm việc hết sức bình thường, nhưng đây thực ra nói cho nghiêm khắc thì việc xâm phạm đời tư, là không được sự đồng ý của người bên đầu bên kia nhưng vẫn tự mình đưa thần hồn tới cái nơi thâm cung bí sử của người ta. Nếu như chẳng may là chẳng may thôi, yêu hậu đang tắm rửa thì tính sao đây? Bất quá lần này là ai đến vậy? Nếu vẫn còn là Nguyên Thiên Hạn, yêu hậu đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì trực tiếp một quyền đánh nát hình chiếu, chả quản thằng cha người hứa hẹn cái gì. Ánh sao lặng lẽ lóe lên một cái rồi một thân ảnh màu trắng hiện ra. Lại một người chấp hai tay sau lưng từ trong một mảnh hồng hoang tinh không thản nhiên bước ra. Một thân bạch y như tuyết, nhỏ nhã, ôn nhu, nhưng mang theo một loại xu thế của chúa tể thiên địa, hồn nhiên thiên thành, là Đông Hoàng. Lại là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn. Hình chiếu của Đông Hoàng quân lâm yêu hậu cung. Yêu hậu mở to hai mắt mà nhìn. Tầm nhi, từ biệt mấy năm, người những năm gần đây có mạnh khỏe không? Bài ký nhân khẽ cười mà nói. Yêu hậu đôi môi co quắp lại một chút. Cái đám hỗn đản kia, mỗi lần gặp mặt câu nói đầu tiên đều là giống hệt nhau sao? Giống như Nguyên Thiên Hạn vậy, câu nói đầu tiên này là không sai biệt chút nào. Chẳng lẽ là bọn chúng đã thương lượng với nhau? Yêu hậu ngồi thẳng bất động, thản nhiên nói. Người còn chưa có chết sao? Yên tĩnh như vậy. Ta tự nhiên là mạnh khỏe rồi. Tuyết Lệ Hàn, người hôm nay tới nơi này của ta là muốn làm cái gì? Thật là can đảm, lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Ngươi không sợ là ta phát động cấm chế nơi đây, đem thần hồn hình chiếu của ngươi vĩnh viễn lưu lại hay sao? Làm cho toàn bộ nát bấy hay sao? Yêu hậu lại cũng đem lời nói mới vừa rồi của mình nói với Nguyên Thiên Hàn lặp lại với Tuyết Lệ Hàn một lần nữa, cũng muốn nhìn thử xem Đông Hoàng sẽ trả lời như thế nào. Cả đoạn nói chia ra thì cũng bất quá chỉ thay mỗi cái từ Nguyên Thiên Hạn trong câu nói kia đổi thành Tuyết Lệ Hàn. Giờ khắc này trong bụng yêu hậu mặc dù cũng có sự tức giận nhưng càng nhiều hơn là tức cười. Bạch y nhân kia dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng hòa hoãn nói: đôi ta bao nhiêu năm không gặp, không cần phải vừa thấy mặt là đã hết sức căng thẳng như vậy, làm ta sợ đó, không sợ đem ta hù dọa chạy mất sao? Yêu hậu cả người nổi khắp da gà, mặt thì đầy hắc tuyến, những lời này cùng với lời của Nguyên Thiên Hạn, thậm chí ngay cả khẩu khí hay thần thái đều là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thực sự là thấy quỷ, hay là nói hai người này đã thương lượng tốt với nhau tới đây để đùa giỡn bổn hậu? Yêu hậu trong bụng tức giận dâng lên, tức thì sụ mặt nhíu mày, điềm nhiên nói: Tuyết Lệ Hàn, hai người các ngươi không phải đã thương lượng với nhau rồi sao? Ta vốn còn nghĩ đám người các ngươi hẳn không đến nỗi nhàm chán như vậy, nhưng thực tế trước mắt lại nói cho bổn hậu biết, hai người các ngươi thật là đúng thông đồng với nhau. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng lại hỏi: hai người chúng ta? Tầm Nhi nói một người khác là ai? Còn muốn giả bộ sao? Yêu hậu giận dữ nói: hai người các ngươi ngay cả lời nói cũng không khác nhau một tí nào. Vừa nói lại vừa tức giận, chẳng lẽ bổn hậu trong mắt các ngươi chính là người dễ đùa bỡn như vậy sao? Đùa giỡn bổn hậu có phải đem lại cho các ngươi cảm giác rất vui vẻ không? Cửu đế nhất hậu, hử, cửu đế mặc dù là đứng trước thì cũng không có ý nghĩa là bổn hậu thực sự không bằng các ngươi. Tuyết Lệ Hàn thực sự là trong lòng giống như hòa thượng sờ không thấy tóc trên đầu, liền nói: Tầm Nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Ngươi không phải là có cái gì hiểu lầm đó sao? Yêu hậu hừ một tiếng nói: hảo, ta cũng không cãi chảy cãi cối nữa, là hạ thấp thân phận của bổn hậu. Ta lại hỏi ngươi, ngươi tới nơi này của bổn hậu có phải là có một việc muốn nhờ cậu, nhờ cậy thỉnh cầu ta hay không? Tuyết Lệ Hàn cười ha hả một tiếng: chính xác, Tâm Nhi quả nhiên vẫn luôn thông tuệ như trước, bổn đế chuyến này chính là vô sự không lên điện tam bảo. Lời còn chưa nói hết, yêu hậu rốt cuộc không kềm nén được nữa, hoàn toàn bộc phát nói: con dám nói là không phải thông đồng với nhau, ngay cả những lời này cũng giống nhau y hệt, ngươi không thể thay đổi từ ngữ một chút sao? Sao lại cứ không để cho mình lối thoát chứ? Một hai tên cũng là cái đức hạnh này, trình độ diễn xuất của hai người tệ như vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là nhất phương thiên đế, ta phi. Nàng mặc dù giận dữ nhưng đối với việc Tuyết Lệ Hàn xưng hô nàng là Tâm Nhi thì cũng không có phản đối. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên yên tĩnh trở lại, chậm rãi nói: như Tâm Nhi nói thì tên của người kia, thiên đế kia là Nguyên Thiên Hạn sao? Yêu hậu giận dữ nói: không phải hắn thì còn là ai? Ngươi còn giả vờ hồ đồ, ngươi cho rằng có thể lừa dối được ta sao? Tuyết Lệ Hàn sắc mặt âm u nói: hắn tìm ngươi là muốn ngươi giúp hắn bắt Sở Dương. Yêu hậu nói: chính xác, quả nhiên là đã thương lượng tốt, rốt cuộc là không che giấu nữa sao? Tuyết Lệ Hàn bước đi thong thả hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy sương lạnh, lạnh lùng nói: ngươi đã đáp ứng rồi hả? Yêu hậu rõ ràng cảm giác được là theo mấy câu nói đó, Tuyết Lệ Hàn khí thế ngày càng thịnh, thậm chí có một loại sát khí nhàn nhạt dần sinh ra, mạnh mẽ bá đạo mà không chút nào che giấu. Yêu hậu rút cuộc là cảm thấy trong đó có cái gì đó không đúng, không khỏi nhướng mày. Ta đáp ứng thì có làm sao, ta không đáp ứng thì như thế nào? Chẳng lẽ bổn hậu còn phải hỏi ý Đông Hoàng bệ hạ ngươi trước khi ra quyết định sao? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói: bổn đế như thế nào dám làm vậy, chẳng qua là ta tới tìm ngươi cũng là vì chuyện này. Tin tưởng mục đích của ngươi sẽ là không muốn giết Sở Dương, chỉ là một hậu bối làm sao có thể phải động đến cả hai phe thiên đế, nếu không phải là giết vậy ngươi là muốn bảo vệ Sở Dương rồi. Yêu hậu nhạy cảm nói. Yêu hậu lúc trước mặc dù bởi vì nhất thời tức giận trong cơn giận dữ cho nên tâm trí hơi có chút sương mù, giờ phút này sớm đã khôi phục lại vẻ cơ trí, trong nháy mắt đã hiểu rõ mê hoặc bên trong. Ta là có ý đó, bất quá lại không chỉ như thế. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ nói: ta tới đây mục đích thật ra không chỉ đơn thuần như vậy, mà là đặc biệt tới nói cho người biết, ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào chuyện này. Tới nói cho ta biết? Yêu hậu cười ha hả. Người tại sao phải tới nói cho ta biết? Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng bệ hạ, chớ cho rằng cửu đấu đế nhất hậu lấy ngươi cầm đầu thì ngươi thực sự là lão đại của ta. Muốn đến cảnh cáo ta sao? Bằng vào Tuyết Lệ Hàn ngươi còn chưa có tư cách này. Yêu hậu lửa giận trong lòng thiêu đốt. Một khi nói đến chuyện này, người cũng lại gọi ta là yêu hậu, ngay cả Tâm Nhi hắn cũng không gọi nữa. Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt nói: có tư cách này hay không, nói bằng miệng thì hữu dụng sao? Cái này bản thân mình khi có cơ hội thì sẽ biết thôi. Bất quá ta nói cho người biết, ngươi lần này không giúp Nguyên Thiên Hạn, Nguyên Thiên Hạn cũng không dám làm như thế nào. Dù sao thì hắn có nhiều nhi tử như vậy, tin tưởng làm sao thì cũng sẽ không vì một tiểu nhi tử mà thực sự cùng với thiên địa khác gây chiến, hơn nữa còn phải đối mặt với nhất phương thiên đế đồng cấp bậc. Yêu hậu đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực to lớn, thất thanh nói: chẳng lẽ ngươi có thủ với Nguyên Thiên Hạn sao? phải biết rằng Nguyên Thiên Hạn có mối thù giết con, người ta báo thù chính là kinh thiên địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa con mẹ gì. Ta chỉ nói cho người biết, Sở Dương này là huynh đệ của ta. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, người khác hoặc là không biết, nhưng ngươi không thể không biết, ta có thể vì huynh đệ của ta mà làm ra những chuyện gì. Huynh đệ, Yêu Hậu trong lòng chợt run rẩy. Đúng vậy, người khác hoặc là không biết, nhưng Cửu Đế Nhất Hậu thì ai mà không rõ. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chính là huynh đệ của Đông Hoàng. Tử Tiêu Thiên Đế tử hào chết trận, Tuyết Lệ Hàn dưới cơn nóng giận đã xông thẳng vào Trung Cực Thiên tìm Thánh Quân Đại Nhân để nói chuyện, cuối cùng diễn biến thành cùng với Thánh Quân Đại Nhân ra tay. Sau đó Tuyết Lệ Hàn mặc dù không đánh lại mà rút đi, nhưng cũng từ đó về sau trong Cửu Đế Nhất Hậu hắn đã thành lập được quyền uy vô thượng. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thực sự dám cùng Thánh Quân động thủ. Chỉ có Tuyết Lệ Hàn là có can đảm này, hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở ra. Vì huynh đệ của mình mà dám chiến với Thánh Quân, nếu mình chính xác giết chết huynh đệ của hắn thì kết quả sẽ như thế nào? Thậm chí còn không cần mình tự thân động thủ, chỉ cần mình trộn rộn vào trong chuyện này chẳng khác nào gián tiếp hại chết huynh đệ hắn, thù này sẽ chân chính kết lớn rồi. Nếu Sở Dương cuối cùng chết ở Đông Hoàng, ở Yêu Hoàng Thiên, hai đại thiên địa chúng ta sẽ khai chiến. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn Yêu Hậu thản nhiên nói, ta đây tuyệt đối không phải hù dọa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hù dọa được ta sao? Yêu Hậu thốt nhiên nổi giận. Tuyết Lệ Hàn liền ngạnh kháng nói, cho nên ta mới nói ta không phải đang hù dọa ngươi. Đến lúc đó không chỉ khai chiến với ngươi, mà còn muốn cùng với Mạc Vân Thiên khai chiến nữa. Đông Hoàng ta đối mặt với thiên địa mà thề, ngày Sở Dương chết là ngày tam đại thiên địa sinh linh đổ thắng. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi lui về sau, lui về tấm hồng hoang tinh không kia mà nói, nếu muốn thì cứ xem ta có thể đem tam đại thiên địa này đánh nát hay không. Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu hét lên một tiếng hồn hển nói, người đứng lại cho lão nương. Nhưng Tuyết Lệ Hàn một bước cuối cùng đã đi ra ngoài, tinh không trong nháy mắt cò rút lại rồi biến mất. Phanh một tiếng, Yêu Hậu đập mạnh vào cái bàn trước mặt, nhất thời cái bàn bằng hàn ngọc nát bấy, giận dữ hét lên, khốn kiếp, đại khốn kiếp, Tuyết Lệ Hàn, ngươi là tên khốn kiếp đến chí cực. Hắn đi tới lại đem củ khoai lang nóng như vậy tùy tiện đặt vào trong tay của bổn hậu, nói rõ là không muốn để cho bổn hậu sống khá giả mà. Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn, Mạc Vân Thiên, Nguyên Thiên Hạn, lão nương nhớ kỹ hai thằng các ngươi. Yêu Hậu vẫn tức giận khó mà kiềm chế được, lại đem đồ đạc ầm ầm đập phá một lần. Tuyết Lệ Hàn, ngươi là cái tên khốn kiếp, nói rõ chính là muốn uy hiếp lão nương sao? Yêu Hậu không khác biệt lắm đã 10 vạn năm chưa từng tức giận như vậy, nhưng lần này đích xác là đã giận đến điên người, cơ hồ là không kiểm soát nổi. Trong vòng một ngày bị hai thiên đế đè xuống 2 lần, cái này còn chưa đủ biệt khuất hay sao? Nếu như vỏn vẹn dừng lại chỗ này thì cũng thôi, nhưng là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn chết tiệt kia lại còn ném ra lời uy hiếp. Đây là coi ta như quả hồng, là quả hồng mềm để mà khinh nhờn, quả hồng để mà hiếp bức sao? Chẳng lẽ lão nương nhất định phải nghe ngươi sao? Yêu Hậu hét lớn một tiếng, lão nương chính là muốn trợ giúp Nguyên Thiên Hạn đó, chính là muốn đem huynh đệ của ngươi giết chết, ta xem ngươi có thể làm đéo gì được lão nương. Tức chết ta đi. Có ai không? Yêu Hậu giống to một tiếng, thanh âm lay động cả Yêu Hoàng Cung. Chà chà chà, liên tục 3 người tật tốc lao vào, vừa thấy được đại điện đột nhiên biến thành nơi nơi hỗn độn thì cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ là do bên ngoài đột kích sao? Nhưng mà, mặc dù tràn đầy bừa bãi nhưng làm sao lại không hề có một chút dấu vết đánh đấu nào? Yêu Hậu thì khuôn mặt tràn đầy sát khí vung tay lên, lớn tiếng quát, truyền xuống mệnh lệnh của ta. 3 người cùng một thời gian đứng thẳng người. Yêu Hậu bệ hạ đã lâu rồi không tức giận như vậy, xem ra sắp có đại sự xảy ra. Yêu Hậu ôn lại kỷ niệm cũ, là lời mới nói có một nửa, câu sát phạt quyết đoán kia đột nhiên biến thành ý tứ hàm xúc, xoay người nói, truyền xuống mệnh lệnh của ta, đem đại điện quét dọn sạch sẽ. Ngay sau đó lại thở dài một hơi, 3 người đồng thời nghe thấy mà ngất xỉu. Trời ạ, bệ hạ của ta, bệ hạ, ngài cũng quá là... Lão nhân gia ngài gióng trống kho chiêng, gọi 3 người chúng ta vào đây trịnh trọng hạ lệnh như vậy, chính là muốn đem cái đại điện này quét dọn sạch sẽ thôi ư? Yêu Hậu thở dài một hồi, ở trong lòng bị đè nén mà thực sự vô năng có thể nói được với người ngoài. Nàng rất rõ ràng mà biết Tuyết Lệ Hàn nói tuyệt đối không phải nói chơi, hắn hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa hắn dám làm như vậy. Nếu thực sự đem Tuyết Lệ Hàn chọc cho nổi điên, thì Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối có thể kéo cả hai đại thiên địa đồng thời hủy diệt. Thân là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất đế quân, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối là có khả năng này. Mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, nhưng Yêu Hậu cũng tuyệt đối không dám cầm cả Yêu Hoàng Thiên của mình đi mạo hiểm. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn có can đảm này, có cái khí phách này, mà Yêu Hậu thì tuyệt đối cũng là có rất nhiều mối băn khoăn. Thế so sánh với người thì yếu hơn, cho dù vì vậy đắc tội với Nguyên Thiên Hạn thì so sánh với việc đắc tội Tuyết Lệ Hàn thì hai bên lợi hại rõ ràng. Yêu Hậu rầu rĩ bối rối nói, dù sao Nguyên Thiên Hạn tên kia cũng đánh không lại ta, rồi lại nói Nguyên Thiên Hạn hành vi quả thật rất làm cho người ta chán ghét. Tuyết Lệ Hàn tên kia mặc dù cũng rất chán ghét nhưng vẫn còn có chỗ được, ít nhất thì cũng đẹp trai. Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt trắng nõn của Yêu Hậu lại hồng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại nổi giận, cái tên khốn kia cũng đã nhiều năm như vậy còn không biết thu liễm một chút, cầu người mà lại còn đi uy hiếp người ta, lại dám uy hiếp ta, thật là ghê tởm. Chẳng qua Sở Dương kia rốt cuộc là dạng người gì? Yêu Hậu nổi giận rồi từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu lại rơi vào trầm ngâm. Tiểu tử này chỉ sợ sẽ không đơn giản, không chỉ giết con của Mạc Vân Thiên Đế mà còn là huynh đệ kết nghĩa của Đông Hoàng Thiên Đế. Nói tới đây một cỗ lửa giận xông lên, khốn kiếp Tuyết Lệ Hàn kia, ngươi chỉ biết lo lắng cho huynh đệ của ngươi, ngươi trực tiếp tự mình đến đây đem hắn mang đi là được mẹ nó rồi, vì sao còn muốn để hắn ở đây? Đem cái tai họa này để lại Yêu Hoàng Thiên của lão nương, như vậy tính là chuyện gì chứ? Ngay sau đó lại hạ lệnh, người đâu, đem thái tử gọi về đây cho ta. Có người nơm nớp lo sợ đi lên hồi báo, thái tử đang ở Lạc Hoa Thành. Ta sao lại không biết hắn đang ở Lạc Hoa Thành? Yêu Hậu đại nhân phẫn nộ quát, ta nói là bảo hắn lấy tốc độ nhanh nhất cút trở lại cho ta, ta quản hắn khỉ gió gì ở đâu, nhanh lên. Dạ. Ba người cấp tốc thu thập đống hỗn độn trong đại điện, đầu đầy mồ hôi lạnh mà lui ra ngoài. Thật không biết là hôm nay người nào chọc vào Yêu Hậu bệ hạ, cư nhiên lại cứ nổi lôi đình chấn nộ như vậy. Nhưng ngay sau đó ba người chính là vẻ mặt chấn động, bởi vì rõ ràng cảm giác được Yêu Hậu đại nhân sử dụng thần niệm trong lúc bất chợt che trời lấp đất mà phát tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong chu vi mấy vạn dặm, toàn bộ đều bị Yêu Hậu sử dụng thần niệm quản chế, hơn nữa thật lâu không tan. Yêu Hậu có hành động này phảng phất như đang siêu tìm cái gì đó. Thần niệm tìm kiếm kéo dài suốt nửa canh giờ, sau nửa canh giờ Yêu Hậu rốt cuộc thở dài, lại có thể không lục soát được. Chờ tên du côn cắc ké kia trở lại, sẽ cho hắn trực tiếp đi tìm Sở Dương, cũng để cho tiểu tử thối kia học được một ít bản lĩnh của người ta, tránh cho cả ngày cứ đi theo đít con gái nhà người ta, mà ngay cả nửa điểm sắc mặt tốt cũng không nhận được, thật đúng là không có tiền đồ. Yêu Hậu hung hăng nhổ một bãi nước bọt nói, đê tiện, tên tiểu tử khốn kiếp này cùng với cha hắn năm đó là giống nhau, đều là đồ đê tiện. Đuổi theo nữ nhân, ngoài trừ quấn chặt lấy thì một điểm chiêu số khác cũng không có, như thằng cha hắn ta cũng nhìn không được. Một cái bàn, bạch ngọc bàn. Lúc này, lại chuyển địa điểm câu chuyện về chỗ Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành nhạy cảm giác được bạch ngọc bàn trước mặt này, ngay cả nửa điểm tạp chất cũng không có, toàn thân trong suốt. Vừa nhìn vào ánh mắt thậm chí có thể hoàn toàn xuyên thấu qua, nhìn thấy mặt đất phía dưới, coi như là người bình thường cũng nhìn được. Trên mặt bàn cũng chỉ có 4 chén rượu thôi. Vũ Tuyệt Thành ngồi ở thượng vị, nhìn cái bàn to lớn này im lặng thật lâu. Ba đại hán ngồi dưới là mở rượu mang thức ăn, ai nấy hốc mắt đỏ hồng. Mỗi người cũng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng một chữ cũng không phát ra được. Tây Môn Vạn Lý vốn là người tinh thông nấu nướng, vậy mà hôm nay lần đầu tiên đem nước mắm với giấm trộn vào nhau. Hắn vội vàng điều chỉnh lại nhưng lại không có kết quả, cho nên đành đem món ăn bỏ đi mà nấu lại. Nhưng lần nấu ăn này, từng giọt nước mắt cứ như thế rỏ vào nồi thức ăn, soạt một tiếng, nước mắt sớm đã hòa thành một trận khói xanh bay đi. Nhị ca, những năm này ngươi có ổn không? Quân Vị Lăng hít sâu một hơi, mặt mày méo mó, hết sức khống chế thanh âm của mình, tận lực không để cho nó run rẩy. Nhưng vừa nói chỉ được mấy chữ ngắn ngủn, thanh âm bất giác lại run rẩy lên. Vũ Tuyệt Thành gắt gao nhắm mắt, cảm giác trong lòng sôi trào cảm xúc, rồi một cỗ cảm giác chua xót khó nói nên lời xông lên đầu, thanh âm khản giọng nói, ta tốt. Các người tốt không? Các huynh đệ đều không nói gì. Trong phòng bếp chuyển tới một âm thanh ba ba, cũng không biết là tiếng nước mắt của Tây Môn Vạn Lý nhỏ xuống hay là do gia vị trộn lẫn vào nhau. Ở dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, ai nấy vẻ mặt như muốn khóc rồi lại cố sức mà nén lại. Ai nấy cố cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, nhưng vẫn nỗ lực mà cười. Ha ha! Một hán tử khác mặt vặn vẹo cười lớn, nhị ca, bên Cửu Trọng Thiên kia hình như là bệnh không nhẹ ha. Vũ Tuyệt Thành run rẩy thanh âm nói, Cửu Trọng Thiên vẫn như cũ là Cửu Trọng Thiên, cũng không tệ lắm. Yên Thất Đệ, ngươi có thể yên tâm. Người gọi là Yên Thất Đệ kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại tựa hồ có chút thất vọng. Vị Yên Thất Đệ này năm đó là lão thất trong Cửu Kiếp huynh đệ, cách thời của Vũ Tuyệt Thành, hắn tên là Yên Huyễn Mộng. Hắn giờ phút này ảm đạm, lại tựa hồ bởi vì trong lòng còn có nghi vấn khác chưa được giải khai. Ở một bên Quân Vị Lăng hít một hơi, rốt cuộc nói, nhị ca, cái người kia có khỏe không? Những lời này vừa ra, Yên Nguyễn Mộng đang cúi đầu nhất thời ngừng hô hấp. Ở bên bếp, Tây Môn Vạn Lý đang nấu ăn cũng sau đó dừng tất cả động tác lại, cả phòng vắng lặng. Mấy người đều lẳng lặng chờ đợi Vũ Tuyệt Thành trả lời. Giờ khắc này tuy ngắn ngủi nhưng lại coi như khá dài. Rõ ràng chẳng qua là chờ đợi một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng mấy người lại giống như mấy trăm năm, mấy ngàn năm vậy. Vũ Tuyệt Thành chỉ cảm thấy lòng dạ xoắn lại trong đau đớn, khản giọng nói: "Người kia, ngươi nói người kia là ai? Ta không rõ." Ba người đồng thời dừng lại động tác, gắt gao ngó chừng Vũ Tuyệt Thành, nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó ba người cùng nhau cúi đầu, chẳng qua là cả căn phòng lặng đi vì trong bếp tiếng rang thức ăn lại vang lên. Một hồi lâu sau, từng món thức ăn được bưng lên bàn, Tây Môn Vạn Lý cũng rốt cuộc buông cái nồi xuống ngồi vào bàn ăn. Tuy nhiên, Vũ Tuyệt Thành rõ ràng phát hiện ra Tây Môn Vạn Lý tựa hồ vừa rửa mặt, khóe mắt vẫn còn có chút đỏ. Vũ Tuyệt Thành trong lòng ảm đạm thở dài, trong lúc bất chợt trong lòng có một loại cảm giác mà không uống đã say. Nhiệt khí bốc hơi, rượu là rượu ngon. Rượu này tên là Anh Hùng Huyết. Quân Vị Lăng dẫn đầu nâng chén: "Nhị ca, thứ này là Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chống lại thiên ma mà ủ ra loại rượu mạnh này. Anh Hùng Huyết này uống một ngụm tựa như là máu anh hùng ở trên thân thể của mình vùng lên mà chạy đi không nghỉ. Nhị ca, mời." Quân Vị Lăng nâng chén nói: "Nhị ca, mời." Yến Huyễn Mộng cùng với Tây Môn Vạn Lý cũng nâng chén lên. "Anh Hùng Huyết sao? Ngưỡng mộ đã lâu, hắc hắc." Vũ Tuyệt Thành cười lạnh nói: "Chẳng qua mấy người các ngươi cũng được coi như là anh hùng sao, cũng xứng được uống Anh Hùng Huyết này sao?" Câu này đột nhiên xuất hiện tựa như là một đoàn hàn băng ném vào liệt hỏa, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng lần nữa yên lặng xuống giống như đã chết. Nhưng Vũ Tuyệt Thành tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, hắn đột nhiên đứng lên, một tay cầm cái chén hùng hãn hất xuống đất mà quát lên: "Tại sao không nói lời nào? Nói cho ta biết, các ngươi là anh hùng cái gì? Các ngươi tự hỏi, các ngươi có tư cách uống Anh Hùng Huyết này sao? Trả lời ta." Ba người đồng thời ngơ ngẩn. Vũ Tuyệt Thành vẫn còn chưa hết giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người kia rồi đột nhiên nở nụ cười, chẳng qua là trong tiếng cười tràn đầy vẻ miệt thị và châm chọc. "Thấy cái bản này ta đã hiểu. Trước kia chúng ta Cửu Trọng Thiên uống rượu, cho dù chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm, thậm chí là có khi một người ăn, chỉ cần điều kiện cho phép chúng ta cũng sẽ bày ra cái bản 10 người, mỗi người một chỗ." Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói: "Tại sao cái bàn này quanh thân lại chỉ có tổng cộng 9 cái ghế? Nói cho ta biết tại sao? Trong các ngươi thiếu người nào? Hay là nói các ngươi đã vứt bỏ người nào rồi?" Vũ Tuyệt Thành thanh âm khàn đi: "Các ngươi bỏ qua người nào?" Ba người cùng lúc trầm mặc hồi lâu không nói được một câu, mặt trầm như nước. Vũ Tuyệt Thành thở phì phò mấy tiếng rồi đột ngột vung cước, đem cái bàn cùng thức ăn trên bàn đá văng ra ngoài mà quát lên: "Nói cho ta biết, các ngươi hiện tại có tu vi gì?" Sau đó Vũ Tuyệt Thành hô một tiếng ngồi xuống, tức giận uống một chén rồi nói: "Nói cho ta nghe xem nào, bản thân ta muốn nhìn, ta cùng các ngươi rốt cuộc là kém rất xa. Ta bây giờ không phải đã biến thành ếch ngồi đáy giếng, hay chỉ là một con kiến hôi hèn mọn thôi sao?" Đang lúc Vũ Tuyệt Thành ngồi xuống, ba người đồng thời đứng bật lên, giống như năm đó, bọn họ đang tiếp thụ nhị ca phát biểu cùng chỉ đạo, hoàn toàn không sai biệt lắm. "Bẩm nhị ca, ta bây giờ là thánh vị trung cấp." Quân Vị Lăng đứng nghiêm nói. "Bẩm nhị ca, ta bây giờ cũng thánh vị trung cấp." Tây Môn Vạn Lý nghiêm trang nói. "Ta cũng vậy." Yên Huyễn Mộng rầu rĩ. "Hảo châu bò, tất cả đều là thánh vị trung cấp." Vũ Tuyệt Thành ha hả cười thảm nói. "Ta hiện tại chỉ là thiên cấp đỉnh phong, so với các ngươi thì kém rất xa. Ta cũng xấu hổ, xem ra ta hiện tại trước mặt các ngươi thực sự chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ, sợ rằng cũng không bằng. Các ngươi dứt khoát đem chỗ ngồi này đổi thành 8 cái luôn đi." Vũ Tuyệt Thành giễu cợt cười nói. "Ta cùng với các ngươi chênh lệch nhiều như vậy, coi như các ngươi không nói, ta tự hỏi cũng không có thể diện nào mà làm nhị ca của các ngươi. Ba vị thánh cấp đại nhân, nếu không bỏ đi chỗ ngồi của ta, chẳng lẽ cũng là không sợ mất mặt sao?" "Nhị ca." Ba người đồng thời khuôn mặt khẩn trương đến đỏ bừng. "Người nói cái gì đó, các huynh đệ ngay cả là chết cũng tuyệt đối không dám ruồng bỏ nhị ca. Nhị ca vĩnh viễn chính là nhị ca, sợ rằng chúng ta bây giờ là Cửu Đế Nhất Hậu hoặc là thánh quân thì vẫn không thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ cần uống rượu thì vị trí phía trên nhất định là của nhị ca ngươi. Các huynh đệ không ai dám vượt qua ngươi, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ cần huynh đệ chúng ta còn một người còn sống thì sẽ vĩnh viễn là như thế." Quân Vị Lăng nhỏ nước mắt mà nói. "Ca, ngay cả huynh đệ chúng ta có trở thành thánh nhân đỉnh hay cái gì đó cao hơn, nhưng ngươi vẫn là nhị ca của chúng ta, vĩnh viễn là như vậy. Ai dám bất kính thì mọi người cùng nhau gọt hắn." Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng nói, xem ra ta ở trong lòng các ngươi coi như còn chút địa vị. "Như vậy đại ca đâu, các ngươi vừa rồi coi hắn là cái gì?" Ba người lâm vào trong trầm mặc im lặng hồi lâu. Kiều Quyết kiếm chủ trước đây, Kiều Quyết kiếm chủ ở thời đại của bọn họ. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi đứng lên thản nhiên nói, cước đạp giới khung chi thượng, kiếm chỉ bạch vân chi đông. Tạm dịch có nghĩa là chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng ở phía đông. Còn ai nhớ rõ cái tên Vân Đông này không? Có hay không? Ba người giống như tượng gỗ không nói một lời, nhưng hô hấp trong nháy mắt trầm trọng mà dồn dập lên. Xem ra các người còn không nhớ rõ, thật tốt à. Vũ Tuyệt Thành giễu cợt nở nụ cười, hoặc là các ngươi chỉ nhớ rõ ở một khắc cuối cùng bị lão đại bán đứng kia sau bổ thiên sau lại không nhớ rõ một đường được lão đại nâng đỡ mà đi lên. Nhị ca, ngươi không cần nói nữa. Quân Vị Lăng chợt vươn ra một cái tay chặn lại. Nhị ca, bây giờ ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu. Quân Vị Lăng thống khổ nói, chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng phía đông, chúng ta vẫn nhớ, chúng ta làm sao có thể quên mất. Nhưng năm đó chúng ta đã bị bán đứng, hết sức thê thảm, là thống khổ đến tê tâm liệt phế. Ha ha, Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài, các người thống khổ, các người thống khổ sao? Ha ha, các người thống khổ, các người lại còn nói là các người thống khổ cơ đấy. Các người thực sự thống khổ sao? Các người thừa nhận thống khổ, tất cả đều thống khổ, chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Các người tự cho ảo ảnh là thật. Các người có một chút thống khổ nhỏ bé kia, chưa bằng một phần vạn sự thống khổ của lão đại. Sao có thể so với sự thống khổ mà lão đại phải thừa nhận cơ chứ? Vũ Tuyệt Thành nước mắt tung hoành, ngón tay run rẩy nói, các người chính là cả một đám không có một nửa điểm lương tâm, không hề có lương tâm. Các người đúng là không có lương tâm, một chút cũng không có. Vũ Tuyệt Thành giống to một tiếng rồi đột nhiên cười thảm. Cũng đúng à, các người hiện tại cũng đã có tù vi thánh cấp rồi, thật là trâu bò. Nơi nào còn nhớ đến cái gì mà cửu kiếp kiếm chủ, nơi nào còn nhớ rõ cái gì gọi là tình nghĩa nữa. Ba người Quân Vị Lăng đỏ bừng mặt bực tức đứng dậy nói, người nói nhảm, người nói hiểu nói vượn. Nhị ca, chúng ta coi ngươi là nhị ca, nhưng ngươi vô luận thế nào cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy. Huynh đệ chúng ta mấy ngàn năm nay không có người nào là không thống khổ đến mức không chịu nổi. Chuyện cũ mặc dù nghĩ lại mà kinh, nhưng có ai nửa đêm mộng trở về mà chưa từng khóc đâu. Những thứ này ngươi có biết hay không? Ngươi tại sao lại chỉ trích chúng ta như vậy? Trong vài ngàn năm kia, mọi người thậm chí là còn không dám kết giao với bằng hữu mới. Loại thống khổ này ngươi có hiểu hay không? Ngươi hiểu không? Ngươi biết hay không hả? Quân Vị Lăng giống lên, trả lời ta đi, ngươi có hiểu không? Ngươi có thực sự hiểu không? Ta hiểu, ta làm sao mà không hiểu chứ? Các ngươi phải thừa nhận thì chẳng lẽ ta không phải thừa nhận hay sao? Vũ Tuyệt Thành giống to một tiếng. Ba người Quân Vị Lăng ánh mắt sáng quắc lên. Đúng vậy, sự đau khổ mà nhóm người mình phải chịu năm đó thì nhị ca làm sao có thể không trải qua? Thậm chí nhóm người của mình còn có đông đảo huynh đệ bên cạnh, mà nhị ca hắn thì chỉ một thân một mình lưu lại Cửu Trọng Tiên. Cái đó nghĩ lại mà kinh. Mình và ba người mới vừa rồi đã làm gì lại giống lên khi vừa mới gặp lại đi nhị ca, thật là đáng chết. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên ngồi xuống trầm giọng nói, ba vị thánh cấp đại nhân không nên dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn ta nữa, ta không cần các người thương hại, các người không xứng, các người cũng không có tư cách này. Vũ Tuyệt Thành, ta là một người tân tấn phi thăng Cửu Trọng Thiên Khuyết, là con kiến hôi nho nhỏ, hôm nay ở chỗ này muốn kể cho các ngươi một chút chuyện xưa. Nếu ba vị thánh cấp đại nhân còn có tâm tư muốn nghe một chút, vậy thì nghe một chút. Còn nếu là không muốn nghe, Vũ Tuyệt Thành ta coi như cho tới bây giờ chưa từng tới đây. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này thanh âm thê lương tới cực điểm, hiển nhiên là tâm tư đã bị thương tổn. Nhị ca, Tây Môn Vạn Lý bi thiết kêu lên một tiếng. Nhị ca, bất kể ngươi nói gì chúng ta cũng nghe. Là nhị ca, chúng ta đều ở đây nghe cả. Ba người lệ nóng doanh trọng nói, chẳng qua là thỉnh cầu nhị ca, trong khi nói chuyện không nên nhắc lại hai chữ thánh cấp kia nữa. Mấy người chúng ta thủy chung vẫn là chúng ta ngày xưa, là huynh đệ của nhị ca mà. Vũ Tuyệt Thành hơi chút cảm thấy an ủi rồi thong thả nói, tốt, ta liền không hề nói đến thánh cấp cái gì nữa, ta và các ngươi nói chuyện. Ha ha, năm đó ngoài ý muốn, ta nhờ vào phúc ấm tổ tiên mà may mắn trốn thoát được. Tiềm lượng tưởng niệm duy nhất chính là phải báo thù, tìm người kia để mà báo thù. Vũ Tuyệt Thành sắc mặt thẫn thờ, ta tính toán giết chết tất cả kiều kiếp kiếm chủ để vì các huynh đệ báo thù. Ba người nghe đến đó cũng rất nhanh nắm chặt tay lại. Chuyện nhị ca muốn làm không phải là chuyện mà những huynh đệ trong lòng rất muốn hay sao? Mãi cho đến khi ta gặp được Pháp Tôn, ta mới biết Pháp Tôn lại là một trong kiều kiếp, là kiều kiếp chi nàng đệ ngũ chủ chướng của đời sau. Hắn cũng giống như ta, là loại người may mắn còn sống sót, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói, cho nên ta lại bắt đầu. Càng về sau ta rốt cuộc chính diện tương đối với một vị kiếm chủ thực sự, hắn đã giải khai cho ta tất cả ân oán cùng với bí ẩn trong lòng. Vũ Tuyệt Thành hung hãn cắn môi thống khổ nói, lúc đầu chúng ta sai lầm rồi, sai đến không hợp thói thường, soi sai đến mức bất chi bất trị. Chuyện năm đó, Vũ Tuyệt Thành vừa nói vừa rơi lệ. Lão đại của chúng ta chính là như vậy, không có. Vũ Tuyệt Thành trong mắt đầy nước mắt lẩm bẩm, chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng ở phía đông, ai dám thương tổn huynh đệ của ta. Lắng nghe đến đây, hết thảy cả đám quân vị lăng đều ngây người ra như phỗng, mãi cho đến khi nghe được một câu kia. Lấy thân mở ra, luân đổi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, lấy xương cốt để làm vách, lấy da thịt để làm đường, máu hóa làm gió để dẫn lộ, hồn làm thanh tiêu để đưa chân huynh đệ của ta đến vực ngoại chiến thiên ma, để huynh đệ của ta trọng tổ nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, để thành toàn cho huynh đệ của ta xông pha vực ngoại, thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta được hưởng thiên địa từ thọ vinh hoa, có được trí cao vô thượng vinh quang. Ba người đột nhiên ngây dại, sau một khắc cả ba đồng loạt đứng lên. Quân vị lăng nổi giận gầm lên một tiếng, nhị ca, người nói có thật không? Người không lừa gạt chúng ta đấy chứ? Tiếng nói lúc đầu thật lớn, xong đến cuối thì đã bắt đầu run rẩy. Chuyện lớn như vậy, Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối sẽ không lấy ra để nói giỡn. Quân vị lăng mặc dù biết rõ như thế nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đặt câu hỏi. Tuy rằng đặt câu hỏi nhưng không đợi Vũ Tuyệt Thành trả lời, mà trong lòng đã có đáp án rồi. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, ta lừa các ngươi ư, có cần thiết không? Lúc này còn cần lừa gạt gì nữa sao? Trong nháy mắt ba người ngây ra như phỗng, rồi dường như là một pho tượng gỗ vậy. Nếu không phải sự thật là như thế, ta lúc đầu cũng không muốn tin tưởng như vậy. Trước khi xác minh được chuyện này, ta cùng các người có khác gì nhau đâu. Vũ Tuyệt Thành thống khổ nói, đáng tiếc là đây chính là sự thật, đây chính là thực tế mà ta có trách nhiệm phải đem sự thật này nói cho các người biết. Mọi người chúng ta đã sai lầm kéo dài quá lâu, chúng ta thực sự phải xin lỗi lão đại, rất nhiều. Ba người ngơ ngác đứng đó, một hồi lâu sau không ai có chút động tĩnh nào, chỉ có lần lượt từng cái khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể vốn bất động như núi lúc này lại hơi run rẩy. Thật ra thì không chỉ lão đại của chúng ta, mà trên thực tế trước đó lịch đại các đời cửu kiếp kiếm chủ ai cũng đều như thế cả. Nếu là cửu kiếp kiếm chủ mà bán đứng một đám huynh đệ, chỉ vì thành toàn cho bản thân hắn, bọn họ dựa theo tu vi ngay lúc đó sống được mấy vạn năm quyết không phải là điều khó khăn. Nhưng chúng ta vì sao một người cũng không có thấy chứ? Một hai người thì còn có thể là ngoài ý muốn, tin tưởng rằng các ngươi cũng biết, trong gần 10 vạn năm này lịch đại cửu kiếp kiếm chủ ai ai cũng thế. Thật ra thì chuyện đích thực sớm đã bày ra trước mắt chúng ta. Nhưng vô luận là các ngươi hay là ta thì thủy chung vẫn làm như không thấy và chưa từng cảm thấy. Chỉ là bởi vì mỗi người ai nấy chỉ coi trọng bản thân, khi gặp gỡ chuyện bị phản bội trước tiên liền đi oán hận, đi tức giận mà không hề nghĩ đến nguyên nhân. Một người tức giận thì tốt rồi, nhưng mọi người cùng đối với một sự việc mà tức giận, vậy thì nó lại trở thành sự thực, càng ngày hiểu lầm càng sâu và càng ngày càng hận. Vũ Tuyệt Thành khàn giọng nói, nhưng bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút, như vậy lão đại của chúng ta thì như thế nào đây? Chân chính nên cảm thấy bi ai, cho tới bây giờ cũng không nên là chúng ta, mà là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Bọn họ vì huynh đệ mà giao ra hết thảy, cuối cùng đổi lấy chỉ là sự oán hận, chỉ là muôn đời nhơ danh. Còn có, các người có biết vì sao ngày nay bất kỳ một hậu nhân của cửu kiếp kiếm chủ nào cũng không gặp được hay không? Vũ Tuyệt Thành bi thương nói, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, cửu kiếp kiếm chủ sau khi đưa các huynh đệ rời đi xong, chính mình cũng thân tử đạo tiêu. Về phần hậu nhân của hắn ư, hắc hắc, sử sách cho tới bây giờ cũng là do kẻ thắng viết lại. Đây chính là một câu nói cực kỳ có đạo lý, nhưng nếu là do kẻ bị bán đứng viết, thì chính là nhất tông bi kịch rồi. Nhân tính có thể ở trước lợi ích lớn lao mà bán đứng thế giao của bọn họ. Nếu thực sự là như vậy, thì sao những người thắng kia lại hoàn toàn mai một đi trong dòng sông lịch sử? Lão đại đã chết cho nên thực sự không thể nói được gì nữa. Như vậy mọi chuyện cần chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta nói như thế nào, thế nhân nghe ra làm sao? Thật là buồn cười, quá ư là buồn cười. Nguyên lai, chúng ta lại là người thắng sao? Người thắng lợi kiểu như vậy sao? Vũ Tuyệt Thành nói năng sắc bén. Ba người xấu hổ cúi đầu. Ta chỉ biết được một vị hậu nhân của cửu kiếp kiếm chủ xưa kia, đó là một nữ hài tử duy nhất may mắn còn sống sót. Nàng họ Quân, gia tộc của nàng càng về sau, khi mà cửu kiếp kiếm chủ biến mất thì liền bị hậu nhân của cửu kiếp huynh đệ đánh lén, vây công, ám sát, mãi cho đến khi tiêu diệt mới thôi. Vũ Tuyệt Thành nói về chuyện của Quân Tích Trúc xưa kia. Hắn cũng không biết Quân Tích Trúc cũng không phải là dòng chính huyết mạch của cửu kiếp kiếm chủ, nhưng hiện tại cứ như vậy nói ra. Ba người sắc mặt trắng bệch đứng cũng không vững nữa mà chán nản vô lực ngã ngồi xuống, phốc một tiếng ngã xuống trên ghế. Ba vị thánh cấp trung phẩm cường giả bởi vì chuyện gì mà đồng thời lại hai chân vô lực, đặt chân đến không yên mà ngã ngồi xuống, Sự thật này tin tưởng sẽ không có bất kỳ võ giả nào có một chút điểm võ học thường thức nào cho phép xảy ra, nhưng chuyện hoang đường ấy lại cứ như thế mà xảy ra. Hắc hắc, khi các ngươi nghiến răng oán hận lão đại, hậu nhân của các ngươi đuổi giết hậu nhân của lão đại, bọn họ thật sự là hiếu thuận à, đã hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh nói, lão đại vì chúng ta ngay cả sinh mệnh cùng linh hồn cũng giao ra, hiện tại chết rồi không ai hương khói, lại còn đoạn tử tuyệt tôn, lưng còn muốn đeo theo cái danh nhờ muôn đời. Mà các ngươi thì hảo hảo, ngồi ở chỗ này uống rượu, ngay cả chỗ ngồi của lão đại cũng bỏ đi. Mối thù của các ngươi đã được báo quá hoàn toàn rồi, không thể không làm cho người ta phải bội phục, phải nói là bội phục sát đất. Cả ba người nghe mà cả người run rẩy. Kiều Kiếp Tình, cảm động thiên địa, cảm động thiên địa thật sao, ta phi, hắc hắc. Vũ Tuyệt Thành luôn miệng cười lạnh, tràn đầy giễu cợt cùng mỉa mai, nhưng cười lạnh mà nước mắt lại rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống. Thật sự có chuyện này ư? Quân Vị Lăng run rẩy, đột nhiên dữ dội giống lên một tiếng nói. Thật sự có chuyện này ư? Người làm thế nào biết được? Như lời ngươi nói kia đều chẳng qua là một chút phỏng đoán, có bằng cớ cụ thể gì không? Ngươi lại còn muốn hỏi ta chứng cớ, ngươi có thật lòng không? Nhiều thực tế bày ra trước mắt như vậy mà vẫn còn muốn chứng cớ sao? Thật đáng tiếc là ta thực sự không có chứng cớ, trừ những gì ta thấy ra thì những thứ khác đều là do Kiều Kiếp kiếm chủ thay thế kia nói cho ta biết. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, hắn hẳn là một đời Kiều Kiếp kiếm chủ cuối cùng, mà vị Kiều Kiếp kiếm chủ này lại chính là Hảo tiểu tử mà các ngươi vừa mới đàm luận kia, người đã giết con của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Ta chính là cùng hắn cùng nhau tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, cùng đi lên một lúc, còn có cả huynh đệ của hắn nữa, hắn và một đám cửu kiếp huynh đệ. Vũ Tuyệt Thành trong than âm tràn đầy vẻ hâm mộ mà nói, vị cửu kiếp kiếm chủ này đã vượt qua cực hạn của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ để mang theo các huynh đệ của hắn một đạo phi thăng Cửu Trọng Thiên Khuyết. Lúc ấy, mười mấy cái thông thiên kim cầu đồng thời hạ xuống, cửu kiếp kiếm chủ cùng huynh đệ của hắn mỗi người một cái đồng thời phi thăng. Trang diện đó ta đứng ở trên một đầu cầu khác mà si ngốc mà nhìn, trong lòng tràn đầy sự hâm mộ. Người ta huynh đệ đồng lòng chưa từng hoài nghi, nhưng chúng ta đây thì sao? Nhị ca, ngươi không nên nói nữa. Không nói? Tại sao không nói? Ngươi cho rằng ta muốn nói cho các ngươi nghe sao? Ta hôm nay nói những thứ này, ngươi cho rằng là để nói cho các ngươi sao? Các ngươi xứng hay sao? Ta chỉ không muốn lão đại bị chết đi mà trên lưng còn phải đeo theo cái danh tiếng xấu xa. Quân Vị Lăng và Yên Huyễn Mộng ngơ ngác nghe, đột nhiên buồn bã hô một tiếng toàn, hoàn toàn mất đi khống chế mà gào khóc, hai tay bưng kín mặt, nước mắt tùy ý từ khe bàn tay chảy xuống. Tây Môn Vạn Lý thở dài rên lên một tiếng, trong tiếng thở dài nước mắt cũng giàn giụa. Mình nghiến răng thống hận người ta mấy ngàn năm, không ngờ người đó mới lại là người có ân tình sâu nhất đối với mình. Nhưng mình lại hướng về phía đại ca của mình, ân nhân của mình, vì mình hy sinh tất cả. Hy sinh tất thảy mà thống hận mấy nghìn năm, mắng trời cũng đã mấy ngàn năm. Đây là chuyện tức cười bực nào, buồn bực cỡ nào. Đây là vong ân phụ nghĩa bực nào chứ. Còn có nếu như là hậu nhân nhất mạch của đại ca quả nhiên là đoạn tuyệt trong tay hậu nhân của đám người mình, vậy ta còn mặt mũi nào mà sống trong thiên địa này nữa. Nhị ca nói rất đúng, ta xứng sao, xứng nói đến hai từ huynh đệ này sao. Sau một trận trầm mặc nức nở, Tây Môn Vạn Lý giằng giặc nói, chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng phía đông, ai dám đả thương huynh đệ của ta. Đột nhiên tất cả mọi người đều rung động từ tận đáy lòng. Những lời này năm đó mọi người đều đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng vào lúc này nghe được câu này cơ hồ giống như sấm sét oanh đỉnh mà rung động, giống như một viên đá đã mấy ngàn năm nằm trong tâm của bàn hà. Ngay khi nghe được câu này thì đột nhiên lại trở nên nóng hổi. Lão đại! Quân Vị Lăng gào thét gục trên mặt đất, hung hãn dùng quyền đầu đấm lên mặt đất gào khóc không thành tiếng. Câu nói kia của Vũ Tuyệt Thành giờ phút này lại giống như một cây kim cực kỳ bén nhọn đâm thật sâu vào trong lòng, làm cho ba người trong lòng đau đớn không thôi, hô hấp giống như ngừng trệ. Hắc hắc, khi các ngươi nghiến răng oán hận lão đại, hậu nhân của các ngươi đã đuổi giết hậu nhân của lão đại, bọn họ thật là hiếu thuận, đã hoàn thành nguyện vọng cho chúng các ngươi. Lão đại về chúng ta, ngay cả sinh mệnh và linh hồn cũng giao ra, hiện tại chết rồi cũng không có ai hương khói. Mấy người càng nghĩ càng hối hận, chỉ cảm thấy mình hiện tại coi như đã chết. Yên Huyễn Mộng vẫn trừng mắt ngơ ngác ngồi đó, tựa hồ hoàn toàn không còn sinh mệnh cùng linh hồn. Một hồi lâu sau, đột nhiên trong cổ họng sùng sục một tiếng, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng, tích tích giỏ xuống. Đột nhiên hắn há to cái miệng rộng đầy máu tươi, lớn tiếng khóc lên. Lão đại, ta thật xin lỗi ngươi. Ta những năm nay một mực mắng chửi ngươi, ta không phải là người, ta là súc sinh, là súc sinh không có tâm can. Ta phải trở về, ta hiện tại phải trở về, ta muốn đi giết cái đám mắt con kia. Quân vị lăng hai mắt đỏ bừng, cả người đầy sát khí nói, lại dám hạ thủ đối với hậu nhân của lão đại, đám hỗn đản này có phải là tử tôn của ta hay không? Không cần ngươi phải hạ thủ, Vũ Tuyệt Thành cười khổ nói. Chuyện này quả báo khó tránh, gia tộc của các ngươi sớm đã biến mất ở trong gió thổi, không biết là vì bị ai tiêu diệt, hoặc là do một đời cửu kiếp kiếm chủ mới, hoặc là sớm bị ích lợi hoàn toàn che mắt bọn hắn. Quân vị lăng ngẩn ngơ hét lớn một tiếng, giết thật tốt, bị chết thật tốt. Nói đến việc tử tôn gia tộc mình thành lập cuối cùng bị tuyệt diệt, trong lòng mấy người này tự nhiên cũng không khỏi khổ sở, nhưng đây thủy chung đã là chuyện của hàng mấy vạn năm trước rồi. Trọng yếu nhất là chỉ cần nghĩ tới sai lầm năm đó, nghĩ tới hậu nhân lão đại của mình có nhiều khả năng chính là bị hậu nhân của mình đuổi tận giết tuyệt. Mấy người chính là đau lòng đến mức không muốn sống nữa, không muốn nghĩ nữa, và cũng không dám nghĩ. Vũ Tuyệt Thành nước mắt tung hoành. Lúc trước khi vừa mới nghe Sở Dương nói qua, Vũ Tuyệt Thành cũng đã từng kích động qua một lần, nhưng lần này đối mặt với sinh tử huynh đệ, trong lòng sự hối hận và bi thống không cần che giấu, cứ như vậy mà thất thanh khóc giống lên, đồng thời có vô số vấn đề cũng được Vũ Tuyệt Thành nhất nhất giải đáp. Tại sao lão đại chúng ta lại cần phải hy sinh như vậy? Tại sao vị cửu kiếp kiếm chủ hiện tại lại không cần làm thế? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối với lão đại của chúng ta bất công như vậy chứ? Vũ Tuyệt Thành nghẹn ngào đem những vấn đề này giải đáp. Nước mắt ba người giàn giụa khó có thể dừng lại được. Vũ Tuyệt Thành nghe được cửu kiếp kiếm chủ kể về lịch đại cửu kiếp kiếm và sứ mạng của cửu kiếp kiếm chủ. Lão đại lại là do không đạt tới yêu cầu và điều kiện mà cuối cùng phải hy sinh. Một hồi lâu sau bốn người mới dừng lại được sự bi thương đó. Đám người quân vị lăng và Tây Môn Vạn Lý tự động thủ một lần nữa làm một cái bàn khác, bốn phía bày biện 10 cái chỗ ngồi. Một cái trong đó uy nghiêm túc mục nhưng lại trống trơn không có vật gì. Mắt thấy cái bàn này bốn người lã chã rời lạ, vị trí lão đại đã biến mất mấy vạn năm thời gian rồi, giờ này ngày này rốt cuộc được thiết lập lại. Chẳng qua lão đại hôm nay ở nơi đâu? Các huynh đệ đều ở đây, nhưng người hy sinh nhiều nhất, lưng mang nhiều gánh nặng nhất, cũng vì các huynh đệ mà suy nghĩ nhiều nhất là lão đại thì đã đi nơi nào rồi. Nghĩ đến những thứ này, bốn người chính là như là tim bị đau cắt, khó có thể kiềm chế được. Kế tiếp trong suốt một ngày một đêm thời gian, bốn người không chợp mắt mà thức để nói chuyện, nhớ lại từng ly từng tí những kỷ niệm xưa. Rạng sáng, nhị ca, người theo chúng ta trở về đi thôi. Quân vị lăng ánh mắt đỏ hồng nói. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi lắc đầu, các người đi chiến thiên ma chính là vì thương sinh. Ta tu vi chưa đủ, ngay cả ta không sợ hy sinh, nhưng mà với tu vi trước mắt, miễn cưỡng chạy đi chiến đấu sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi, ta không muốn như vậy. Vũ Tuyệt Thành kiên quyết lắc đầu nói. Ta trước mắt vẫn là nên cố gắng tu luyện đã, gia tăng tự thân thực lực, đợi đến khi tu vi đủ rồi tự nhiên ta sẽ đi tìm các ngươi. Dừng một chút, Vũ Tuyệt Thành lại nói, các ngươi thì nhất định phải bảo trọng, ít nhất phải đợi đến khi ta gặp lại các ngươi. Ba người đồng thời bi thiết lắc đầu, vô hạn buồn bã nói, còn nói gì đến việc bảo trọng nữa, lão đại vì chúng ta mà chết đã rất nhiều vạn năm rồi, chúng ta so với lão đại sống lâu thêm một ngày cũng là tội nghiệt. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, các ngươi nói vậy là không đúng, các ngươi nghĩ vậy là không hiểu được dụng tâm của hắn, vô luận là có nguyện ý hay không thì các ngươi cũng phải cố gắng mà sống sót. Cửu kiếp kiếm chủ có sứ mạng cuối cùng chính là quyết chiến với thiên ma. Lão đại hôm nay mặc dù đã mất, nhưng huynh đệ chúng ta lại không thể để cho lão đại mất thể diện. Chúng ta sau này, mục đích duy nhất trong nhân sinh là phải diệt sạch ma hoạn. Ma hoạn chưa tuyệt, ai dám nói việc phí hoài bản thân mình. Nếu như vậy là có lỗi với ta, lại càng có lỗi với lão đại. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ cũng đều được điều ra chiến trường, tất cả mọi người đều cố gắng để giết địch, chúng ta cũng tuyệt đối không thể kém hơn so với những cửu kiếp huynh đệ khác. Chỉ cần tu vi ta đủ, ta liền đuổi theo qua đó cùng các huynh đệ một đường quyết chiến với thiên ma. Nếu như ai không quý trọng cái mạng này của mình, xem thường mà buông thả thì đó mới thật là có lỗi với lão đại. Nhớ, các người hiện tại sinh mệnh không phải của riêng các ngươi, phải nghĩ tới lão đại, thầy lão đại mà sống sót cho tốt. Vũ Tuyệt Thành trầm muộn nói, đợi đến khi chúng ta giết sạch thiên ma, chúng ta mới có cơ hội thỉnh cầu thiên đạo, làm cho lão đại sống lại. Đây là điều duy nhất mà ta theo đuổi. Vũ Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu mà nói, để cho lão đại sống lại ư? Ba người đồng thời trong mắt phát sáng rạng rỡ. Đến giai tầng của ba người thì họ đã hiểu ra được rất nhiều chuyện, cũng dần dần có tư cách tiếp xúc với nhiều chuyện, tỉ như chuyện sống lại này. Đối với người bình thường mà nói thì đó là chuyện hoang đường, không có hoàn toàn tồn tại. Thế nhưng mọi người hiện tại được Vũ Tuyệt Thành nhắc nhở một lời mà cũng cảm thấy thực sự là có thể, Chỉ cần là các huynh đệ liều mạng tích lũy đủ chiến công, đem một ít phần cho lão đại thì không phải là không có cơ hội. Từ nay về sau đây chính là mục tiêu mà chúng huynh đệ cần phấn đấu. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Ba người cũng không có nhiều lời, sau đó vội vã rời đi. Lúc từ biệt nói với Vũ Tuyệt Thành, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tới thăm ngươi. Người tu vi hiện tại thực sự là quá yếu, ở trong địa giới này cũng khó mà tìm được ai yếu hơn ngươi. Những huynh đệ khác biết được rồi cũng nhất định chạy tới thăm. Mau mau luyện công mới là đứng đắn, đây là đan dược để hiệp trợ luyện công, đây là một chút linh bảo, đây là... Chuyện này chúng ta phải vội trở về, sớm một khắc thì tốt một khắc. Hoặc là những kiểu kiếp huynh đệ khác cũng tới nơi này nghe ngóng để chứng thực, nhất định ngươi phải bảo trọng, nhị ca. Nhìn các huynh đệ chạy đi, Vũ Tuyệt Thành hít vào một hơi thật sâu, nhịn xuống sự chua xót trong lòng. Hắn rất muốn đi cùng với bọn họ để cùng nhau chiến đấu, nhưng lại không muốn liên lụy bọn họ. Các huynh đệ, chờ ta. Các huynh đệ lưu lại các loại linh dược tu luyện, Vũ Tuyệt Thành cũng không cự tuyệt, thậm chí còn không khách khí mà nhận lấy toàn bộ. Cùng với việc huynh đệ đưa đồ thì mình không cần khách sáo, nếu khách khí thì sợ rằng mình vừa khách khí nói ra miệng sau một khắc đã bị bọn chúng túm lại đánh vỡ đầu. Lão đại, một đám huynh đệ cũng đã biết được ngày đó người đã khổ tâm thế nào. Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm nói, chỉ cần có cơ hội chúng ta muốn làm cho lão đại sống lại, các huynh đệ sẽ moi tim hướng lão đại bồi tội. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành hung hăng vung quyền đánh vào mặt đất cứng rắn. Một quyền này hoàn toàn là tự hành hạ, hắn không sử dụng bất cứ sự phòng hộ, cũng không bất kỳ một chút lực lượng tu vi nào được vận ra. Mặt đất thì bất động, còn tay của Vũ Tuyệt Thành lập tức là máu tươi đầm đìa, nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục từng quyền nện xuống, trong miệng tức giận mắng. Người giả vờ cái gì chứ, năm đó ngươi không phải cũng giống như các huynh đệ, cũng đi mắng lão đại hay sao? Gặp lại huynh đệ của mình thì ngươi lại tức giận như vậy. Hết sức châm chọc tố khổ sao? Ngươi mắng bọn hắn vong ân bụng nghĩa, còn ngươi thì sao? Ban đầu là ngươi không oán hận lão đại hay sao? 4 vạn năm mà, thời gian ngươi hận so với bọn hắn liệu có ít hơn hay không? Ngươi mắng cái gì? Ngươi còn có mặt mũi đi mắng sao? Kể từ khi biết được chân tướng tên này, trong nội tâm sự phẫn hận tích lũy quá lâu, không cách nào giải được, không cách nào quên được. Mỗi lần nhớ tới là mỗi lần hắn là hướng tâm phệ rào. Hắn hận thương thiên, hận đại địa, hơn hết là tự hận chính bản thân mình. Tại sao? Lại có ai có thể nói cho hắn biết là tại sao ông trời già lại bất công như thế hay không? Vì sao người tốt lại luôn phải thừa nhận nhiều tai nạn như vậy? Đối mặt với vẻ hận ý của các huynh đệ, Vũ Tuyệt Thánh lúc ấy phảng phất như lại thấy được bản thân mình trước kia, cũng tràn đầy sự khinh bỉ cùng oán hận. Một lời nhiệt huyết chỉ thoáng cái vọt lên đỉnh đầu, hắn đã không cách nào khống chế được mình, chỉ biết là hắn hận, hắn giận, hắn muốn mắng những tên ngu ngốc này, vô liêm sỉ, xúc sinh, là mắng huynh đệ và cũng là mắng chính bản thân mình. Vừa mắng to mà vừa trong lúc hoảng hốt tựa như lại thấy lão đại đang đứng ngay bên cạnh. Lão đại không có ở đây thì Vũ Tuyệt Thành sẽ phải thay lão đại mà phát tiết cơn giận này. Mặc dù lão đại ở đây thì cũng sẽ không lớn tiếng mắng như vậy, nhưng Vũ Tuyệt Thành thì không khống chế được mình nữa. Một quyền rồi lại một quyền, máu chảy lòng đau, vô luận ra bao nhiêu máu thì có thể so được với máu cùng nước mắt của lão đại hay sao? Không thể, có thể thay lão đại đau đớn hay không? Tay đã chết lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào nữa, tay đã lộ ra xương trắng, Vũ Tuyệt Thành giống như đột nhiên bị rút hết tất cả khí lực, đặt mông ngồi bệt dưới đất, si ngốc nhìn máu nhỏ trên mặt đất. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống rơi vào trong vũng máu kia. Vũ Tuyệt Thành như mỉm cười, lại như khóc, thấp giọng nói. Vũ Tuyệt Thành, à Vũ Tuyệt Thành, ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì, vong ân phụ nghĩa, là tiểu nhân mà thôi. Lúc này Vũ Tuyệt Thành chỉ giống như một hài tử lạc mẹ, ngồi trong góc, hai đầu, ôm gối mà khóc tu tu. Tìm không được huynh đệ, ta không có khóc, nhưng khi tìm được huynh đệ rồi, ta vì sao phải khóc, chỉ là không nhịn được sự đau đớn trong lòng. Sở Dương đã từng nói một câu, anh hùng như vậy, coi như là thương thiên cũng phải động lòng. Vũ Tuyệt Thành vẫn nhớ mãi một câu nói kia, anh hùng là bất tử. Không có hy vọng nhưng mà vẫn muốn hết sức sáng tạo ra hy vọng, huống chi đây là một cái hy vọng, mặc dù xa vời nhưng nó từng tồn tại. Ở trong thành Cô Trúc, Sở Dương ở chỗ này đã an ổn lưu lại được 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn thật giống như một gã nhà giàu mới nổi đi sưu tầm dược liệu, dĩ nhiên nhất định là phải lấy bộ dáng giả mạo để xuất hiện ở bên ngoài. Nếu như dùng tướng mạo thật đi tranh đoạt dược liệu thì sợ rằng ngay ngày thứ nhất đã bị người ta để ý. Ở trong một cái chợ, bất kể ra giá cao như thế nào để mua dược vật, vô luận điểm xuất phát là lý do gì, Như vậy thì các thương gia cũng không muốn tiếp đãi. Bất quá nếu chia ra 5-6 người đi sưu tầm, còn có Sở Dương mỗi ngày cải biến dung mạo tự mình xuất động thì tình huống lại bất đồng. Cái này từ hành vi mua bán ác ý lại biến thành cung không đủ cầu. Mặc dù cuối cùng kết quả cũng giống nhau, thị trường có phản ứng lại một chút, thế nhưng ít nhất sẽ không khiến quá nhiều người để ý. Chẳng qua là tại Cô Trúc Thành này, thị trường dược liệu không thể tránh khỏi là hơi bị khan hiếm và giá cả được đẩy lên. Do quan hệ cung cầu, thậm chí là một số thành thị quanh đó cũng bắt đầu vận chuyển dược liệu sang bên này bán. Sở Dương vừa nhìn thấy tình huống như vậy lập tức quyết đoán ngừng luôn. Một mặt là động tĩnh quá lớn chưa chắc đã là chuyện tốt, về mặt khác thì tài chính cũng không thể chống đỡ nổi quá lâu nữa. Khi Sở Dương mặc dù là còn hơn 110 vạn tử hà tệ phòng thân, bất quá dược liệu để có thể nhanh chóng trị liệu thương thế và gia tông tu vi cho bọn họ thì giá tiền tự nhiên là không rẻ. Hơn 110 vạn tử hà tệ kia nhìn thì giống như không ít, nhưng khi có việc cần xài đến thì mới qua vài ngày thôi, dường như đã hao đi 7-8 phần 10. Hiện tại thì cửu kiếp không gian vẫn còn phong bế, không biết tới lúc nào mới có thể mở ra, Thủy Chung phải tính toán lại một chút. Trong mấy ngày này, vào mỗi buổi tối, Sở Dương cũng len lén đi tới yêu tộc tổ mộ, tìm chỗ bí mật ẩn thân để luyện công. Cùng lúc đó thì kiếp nạn thần hồn ẩn thân trong không gian giới chỉ của Sở Dương cũng vô thành vô tức tiến vào trong tổ mộ. Từ khí trong tổ mộ tích góp từng ly từng tí, hơn ngàn vạn năm, rất khổng lồ, thế nhưng lại pha tạp, cứ như vậy bị kiếp nạn thần hồn từng chút một hấp thu. Mặc dù từ khí này pha tạp không tinh khiết, chất lượng thực sự không cao, nhưng được cái là số lượng cực kỳ nhiều. Kiếp nạn thần hồn đầu tiên là đem toàn bộ thu nạp, sau đó lại từng chút đem tạp chất loại bỏ, chiết xuất lấy tinh túy. Không đến 3 ngày, kiếp nạn thần hồn đã khôi phục lại được một chút, mặc dù còn xa mới bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng kiếp nạn thần hồn thấy đã rất hài lòng. Ngày đó bị Phong Lôi Diệt đánh cho một kích, kiếp nạn thần hồn chân chính suýt chút nữa là hồn phi phách tán. So sánh với Mộng Vô Nhai mà nói thì kiếp nạn thần hồn bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng trước mắt kiếp nạn thần hồn so với Mộng Vô Nhai thì lại khôi phục nhanh hơn. Thứ nhất thì nó có thể chất đặc thù gần như bất tử bất diệt. Lúc ấy bị thương tuy nặng nhưng kỳ thực không làm suy giảm tới bản nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tử linh chi khí thì việc khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thứ hai, Mộng Vô Nhai bị trọng thương mà không hề chịu dừng lại chữa thương, thời thời khắc khắc đuổi theo Sở Dương, lại có biến số vô số nhiều, liên tục bị đả kích, hơn nữa liên tiếp mắt thấy thủ hạ đại lượng thương vong, nên thân thương, tâm thương, thương thế chỉ có càng ngày càng nặng. Nào có thể giống như kiếp nạn thần hồn, vừa bị thương thì đã trốn đi và được Sở Dương mang theo dốc lòng chữa trị. Một kẻ chỉ lo chữa thương, còn một kẻ thì tâm không chuyên, giữa hai bên hoàn cảnh chênh lệch như vậy, cho nên tốc độ chữa trị cũng hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra thì còn có một điểm mấu chốt nữa, chính là trên đường cùng nhau đi tới, kiếp nạn thần hồn ngoại trừ thu nạp được đại lượng tử linh chi khí của người chết trận đôi bên, thì còn đang ở bên cạnh Sở Dương để thu nạp không ít được tử linh chi khí tinh thuần mà Sở Dương hoàn toàn không hấp thu hết. Sở Dương công lực tu vi đại tiến đã đạt đến tầng thứ là cấp thiên nhân. Kỳ trọng thiên thần công của hắn vận chuyển hiệu suất càng thêm mạnh mẽ, khả năng hấp thu thiên địa linh khí càng tiến xa một bước. Sau khi được kỳ trọng thiên thần công chuyển hóa mà chuyến 9 loại nguyên lực cơ hồ đã biến thành bổn nguyên tinh thuần nhất, riêng lấy tử linh chi khí mà nói thì cho dù như kiếp nạn thần hồn, tiềm tu mấy chục vạn năm, bàn về độ tinh thuần cũng có điều không theo kịp. Bất quá bởi vì hai người khoảng cách tu vi vẫn chênh lệch khá xa, theo tình hình chung mà nói Sở Dương cũng không có tồn tại vấn đề không kịp hấp thu nữa, không xuất hiện tình trạng tràn đầy nữa. Hơn nữa cho dù có xuất hiện một ít điểm tràn đầy thì kiếp nạn thần hồn cũng chưa chắc đã để ý, nhưng tình huống dưới mắt quả thật là rất đặc thù. Một mặt là Sở Dương hôm nay, mỗi thời mỗi khắc đều có linh khí tinh thuần từ trong cửu kiếp không gian bơm ra để cọ rửa thân thể, cộng với tự thân thu nạp thiên địa linh khí cho nên không khỏi có chút tràn đầy. Mà kiếp nạn thần hồn thương thế mặc dù đã khôi phục được một chút, nhưng vẫn cần tử linh chi khí tinh thuần để tiến hành tầm bổ, bổn nguyên. Tử linh chi khí do Sở Dương tràn ra, số lượng mặc dù không nhiều nhưng tính chất lại cực cao. Hai người này chính là quần anh tụ hội, xem ra kiếp nạn thần hồn sẽ khôi phục theo tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Người mặc vân thiên hôm nay thì đã tiến vào yêu hoàng thiên, thậm chí là mấy ngày hôm trước đã có người đi tới Cô Trúc Thành, nhưng sau khi tìm rồi cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Hơn nữa nơi đây cách trọng địa của yêu hoàng thiên là yêu hậu cung không có xa, cho nên người tới tự nhiên không dám dễ dàng mạo phạm. Sau khi không có thu hoạch gì thì bọn chúng lại nhanh chóng bỏ đi. Sở Dương thì nắm chặt thời gian đem dược liệu thu thập được nhanh chóng chuyển làm thuốc. Trong mấy ngày này, tất cả mọi người đều dưỡng thương, luyện công, hết thảy diễn ra bình tĩnh. Nhưng Sở Dương cũng biết sự bình tĩnh này nhất định sẽ không duy trì được bao lâu. Giờ phút này sự bình tĩnh bất quá chỉ là giả tượng trước khi phong bạo kéo tới mà thôi. Mà vào lúc này thì đang có một gã thiếu niên áo trắng, một đường mặt mày ủ rột hướng bên này mà đi đến. Sở Dương này là nhân sĩ phương nào vậy? Thiếu niên áo trắng cau mày vẻ mặt quấn quýt nói tất cả người tị nạn, nhưng người ta cho ta một bức họa như vậy là có ý gì? Hắn sao có thể dùng chân diện mục thực sự mà đi lại yêu hoàng thiên chứ, trừ phi là đầu óc của hắn có vấn đề. Tuy nói người này bộ dáng thực sự không là gì, nhưng nếu có thể làm được chuyện tình bực này thì cũng là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bức họa mà tên thiếu niên áo trắng này đang cầm chính là cái bộ dáng của Sở Dương ban đầu khi mà ghi danh hộ khẩu. Mặt mày ủ rột, nhe răng nhếch miệng, trông rất giống như vừa bị 300 tráng hán luân phiên nhau cưỡng hiếp một trận vậy. Đây mới là danh phù kỳ thực, mỏ kim đáy biển nha. Thiếu niên áo trắng kia ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng không biết là tử muội muội bên kia hôm nay thế nào. Ai, ngày đó ta mặc dù không được phê chuẩn mà đi vào, nhưng bao nhiêu thời gian cũng đã nhích thêm được gần 30 bước rồi. Chính là cái thời đại mà thừa cơ thừa thắng xông lên. Hết lần này tới lần khác, trong thời điểm mấu chốt này, ta lại bị mẫu hậu triệu hồi, rồi lại cho ta một cái nhiệm vụ không thể giải thích được như vậy. Cái này thực sự là làm cho người khác quá khó chịu mà. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc con của lão nhân gia ngài tìm con dâu cho ngài chứ? Nghĩ không thông, đúng là nghĩ không thông mà. Ở bên cạnh hắn đi theo chính là hai lão giả. Một đường nghe thiếu niên áo trắng này càu nhàu, hai lão giả kia mặt nặng như chì không nói một lời. Nếu tiểu tử này mà là con cháu nhà mình, chỉ bằng vào cái thói nói nhiều suốt 1000 dặm đường kia thì đã bị mình bóp chết từ lâu. Thực sự là làm cho lỗ tai của lão phu cũng có thêm mấy cái kén rồi. Nhưng thân phận của tiểu tử này thế so với người yếu hơn, ta đành phải chịu hắn vậy. Hồ thúc thúc, cho đến lúc này chúng ta đã đi tìm qua mấy thành rồi? Thiếu niên áo trắng quay đầu hỏi. Khục khục, 9 cái rồi. Vị hồ thúc thúc này trả lời, nhưng trong lòng lão thì vô cùng bất đắc dĩ. Ta không phải là họ Hồ, ta là họ Cao có được hay không? Ngươi không thể bởi vì ta là tộc nhân của Hồ tộc mà ngươi cứ gọi ta là Hồ thúc thúc à? Lão tử đời này đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ngay cả việc dùng tên giả ta cũng chưa từng làm. Già rồi lại để cho một thằng tiểu hài tử đuôi ngắn sửa lại cái họ của ta. Không biết là con mẹ hắn tên là gì đây? À chả chả, không đúng không đúng, cũng không dám nói mẫu thân hắn họ gì, nói sai. Đã 9 cái thành rồi sao? Cũng đều tương đối là thành thị an tĩnh, ta cũng không rõ lắm là nhân vật trâu bò như vậy thì sao sẽ chọn sinh sống an tĩnh đây chứ? Thiếu niên áo trắng lại bắt đầu lẩm bẩm. Ta phán đoán rằng là hắn hẳn phải ở đô thành, hay hoặc giả là một địa phương mà có thể phát sinh những chuyện tình kinh thiên động địa mới đúng. Điều này ta làm sao mà tìm kiếm được đây, thật là muốn mạng ta mà. Hai lão già mặt nặng như chì tiếp tục lại trầm mặc không nói. Vị thái tử gia này chính là một kẻ nghiện nói nhiều. Cũng khó trách, lúc trước ở trên giường nằm mấy ngàn năm, thần trí thanh tỉnh mà lại không cách nào mở miệng nói chuyện được, thoáng cái tỉnh lại thì biến thành một kẻ cứ luyên thuyên suốt ngày. Đây cũng là chuyện có thể châm trước, có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là người phải nghe lại là hai người chúng ta. Cái sự hành hạ này thực sự diễn ra không ngừng không nghỉ suốt cả vạn dặm đường. Người la cứu mạng sao? Chúng ta còn chưa có hô cứu mạng đây này. Người nói một câu, lập tức có thể căn cứ vào câu nói không có chút ý nghĩa nào đó mà phân tích tới 2 canh giờ. Dọc theo con đường này hai người đã quyết định chủ ý rồi. Trừ phi thực sự cần thiết chứ không thì tuyệt đối không cùng hắn mở miệng nói chuyện. Hồ thúc thúc, phía trước là thành gì? Thiếu niên áo trắng đột nhiên hứng thú hỏi. Cô Trúc Thành. Hồ thúc thúc lời ít mà ý nhiều, có thể nói ít một chữ tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ. Đúng, đi qua Cô Trúc Thành, xa hơn một chút về phía nam chính là Lạc Hoa Thành phải không? Cách đó không xa. Người nói chúng ta có thể tìm được hay không thì sẽ ở Cô Trúc Thành đặt chân có được hay không vậy? Thái tử gia hăng hái bừng bừng, có một bộ hưng phấn mà nói. Cái này, hài lão mặt lộ ra vẻ khó xử. Yêu hậu giao cho nhiệm vụ là người dưới phải liều mạng đi làm. Chuyện trinh trọng như vậy hiện tại cư nhiên bị ngươi làm trở thành cái chuyện mà sao cũng được. Thực sự không biết phải làm gì với ngươi. Nếu thực sự gặp phải chuyện không may, ngươi là con trai của yêu hậu, cho dù có chịu phạt cũng bất quá chỉ là làm bộ làm ván. Nhưng chúng ta thì sao? Hổ thúc thúc, ngươi xem, nơi này không phải cách Lạc Hoa Thành rất là gần hay sao? Thái tử già vẻ mặt cầu khẩn nói. Mặc dù mẫu hậu lúc trước mình xác có quy định là ta không thể chạy đến Lạc Hoa Thành, nhưng mà ta ở Cô Trúc Thành thì không sao chứ, dù sao thì cũng là hai cái địa điểm bất đồng cơ mà. Khi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chúng ta cũng có thể tùy ý đi bộ, có đúng hay không, là đi dạo. Nói không chừng là đi quá một đoạn là có thể gặp được Tử cô nương rồi. Ta tự tin, giữa chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Nói không chừng nếu đột nhiên gặp được thì lại có thể làm cho Tử cô nương hiểu được đây chính là duyên phận thuộc về hai chúng ta. Nói không chừng liền từ đó thì trong trái tim của nàng có ta. Ta đây cũng không thể từ bỏ cơ hội phải không? Kết quả là có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi. Thái tử gia nước bọt văng tung tóe khắp nơi mà mơ màng, nghĩ giống như là chuyện này đã thành sự thật rồi vậy. Hai lão già khuôn mặt đen sì đồng thời cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại khóc thét. Thương thiên à, đại địa à, cứu mạng, thái tử gia điên rồi. Đến hôm nay mới được có 3 ngày, nếu như hắn xa cách Tử cô nương 100 ngày, 1000 ngày thì sao đây? Thần ạ, thái tử mê gái đúng là hết thuốc chữa. Mã thúc thúc, phiền ngài giới thiệu cho ta một chút về Cô Trúc Thành này. Thái tử gia rốt cuộc thay đổi đề tài mà nói. Ta không phải họ Mã. Mã thúc thúc nghiêm mặt nói. Thái tử gia thuộc hạ họ Thu, quả thực không phải họ Mã. Ta biết, ta nghe mẫu hậu nói rồi, ngài ra đời vào mùa thu cho nên mang họ Thu, nhưng mà ngài là người của Mã tộc không sai chứ. Hơn nữa thời gian của ngài ra đời thì ngài đâu thể lựa chọn được, chỉ cần ngài ra đời hơi muộn mấy tháng thì có phải là ngài họ Đông hay không. Nhưng xuất thân của ngài, chủng tộc của ngài thì lại không cách nào thay đổi, dù là ngài có đẻ vào mùa nào cũng thế, ngài nói có đúng hay không? Thái tử gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngài nói xem, ta gọi ngài là Mã thúc thúc thì có cái gì không ổn chứ, chính là quá đúng rồi, quần anh hội tụ. Mã thúc thúc vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn phản biện mà không có từ ngữ nào thích hợp, đối mặt với một vị thái tử gia vô lý như vậy, coi như là người có khẩu tài, khẩu chiến trong thiên hạ cũng chỉ có thể á khẩu mà không nói được lời nào. Thấy vị hồ thúc thúc kia quay sang đồng tình nhìn hắn, Mã thúc thúc giơ tay đầu hàng. Được rồi, sau này ngươi gọi ta là Mã thúc thúc cũng được. Nếu không đồng ý, vị thái tử gia này lập tức bắt đầu lại nhải, không bằng mình thừa nhận mình là Mã thúc thúc mẹ nó đi cho xong. Đây chính là một quá trình dài dòng và tàn khốc, quả thực so sánh với việc bị cực hình thì còn thảm hơn. Nếu như cuối cùng vẫn tránh không được thì là ta nên tiếp nhận, hãy để cho cái lỗ tai của mình bớt bị hành hạ đi một chút. Vậy thì ngài nói cho ta một chút về Cô Trúc Thành này đi. Thái tử hăng hái giạt ra mà nói, nhất là những chuyện cũ đặc sắc, sau này nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có cái để dễ ăn nói với mẫu hậu, chứng minh ta đã thực sự rất nỗ lực chứ không phải là hoàn toàn không có cố gắng. Hai người đồng thời cười ngất. Người nỗ lực ở chỗ nào? Người đang giày xéo định nghĩa của hai cái từ cố gắng này thì có. Kể từ khi đi theo vị thái tử không ôm chí lớn, đem lời yêu hậu ra lệnh giống như gió thoảng bên tai ném đi này, hai vị siêu cấp cao thủ của yêu tộc này hoàn toàn đau khổ, dường như không nén giận cũng không được. Đi theo một vị cực đoan cực phẩm thái tử ra như vậy, ngay cả ngươi là một vị thánh nhân thì ngươi liệu có thể làm được gì đây? Cho nên ba người hành trình chật chậm lại, một đường lảo đảo tiến vào Cô Trúc Thành, tựa như là một vị công tử hăng hái bừng bừng mang theo hai tên hành khất đi ăn xin vậy. Trong lòng hai người đều là bi phẫn, trời ạ, muốn làm cho ta chết hay sao? Một đường không có việc gì thì cũng thôi, còn phải thừa nhận một kẻ nghiện nói, mà nghiện nói vậy rồi thì cũng thôi đi, là còn bị hắn sửa lại họ tên của mình. Ở trong thành đi dạo hồi lâu, thái tử gia lấy cớ đi xem thần dân quan sát phong thổ, hai đại cao thủ liền nghĩ, đây không phải là nhiệm vụ của ngài, nhiệm vụ của ngài là đi tìm kiếm Sở Dương cơ mà. Một hồi lâu sau, thái tử gia thể nghiệm quan sát đã đủ. Khi hắn đùa giỡn một vị cô nương, bị cô ta chỉ vào lỗ mũi tức giận mắng to, thì mới ngượng ngùng quyết định phải đi tìm một khách sạn ở thành Bắc mà nghỉ lại. Người ở nơi này quá không đáng yêu rồi, thái tử gia nói. Hai vị cao thủ này chỉ cảm thấy đau cả đầu. Ngươi làm trò trước mặt trượng phu của người ta đi cùng với vợ. Người ta không có chỗ đánh ngươi nhừ tử, là do nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh. Thái tử gia đại nhân đi du lịch nhất định phải ăn ở nơi hào hoa xa xỉ nhất, không chọn cái tốt nhất mà chỉ chọn cái đắt tiền nhất. Tuy cái đắt tiền nhất này chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng nhất định sẽ không kém. Hôm nay mặc dù thái tử không phải đi du lịch mà đi làm nhiệm vụ, nhưng vì cái thân phận của thái tử gia không thể ném bỏ, không thể vứt đi. Cho ta căn phòng tốt nhất. Thái tử gia đột nhiên và như rất tự nhiên nhìn tiểu nhị trong khách sạn mà nói, phòng tốt nhất của các người ở nơi này có phải là phòng chữ thiên số 1 kia không? Tiểu nhị mặt lộ ra vẻ khó khăn. Vị khách quan, phòng kia đã bao rồi. Phòng ngài chỉ định hôm nay có người ở, ngài xem. Ách, thái tử gia nghe vậy thì ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện thì ở bên cạnh mãi thúc thúc, một đường nén một bụng lửa giận. lúc này rốt cuộc không đè nén được mở miệng nói, bảo người bên trong cút đi, lập tức thu thập mà ra ngoài để cho công tử chúng ta vào ở. Vừa dứt lời chỉ thấy có người đem thanh âm ở đầu lưỡi khinh phiêu phiêu nói, ai da, thế nào, người ta đang ở trong khách sạn lại muốn đem người ta đuổi ra ngoài để cho các ngươi vào ở sao? Còn nói giang hồ đạo nghĩa nữa hay không? Nhân gian công lý đâu mẹ nó rồi, xách xách, yêu hoàng thiên quả nhiên đúng là yêu hoàng thiên, bọn đại gia lần này đúng là được kiến thức rồi, trâu bò à, trâu bò chó ngựa, thật con mẹ nó quá trâu bò, không nghĩ tới là trên đời này là còn có người so sánh với lão tử muốn trâu bò hơn. Người này mở miệng lên một tiếng lão tử, hoàn toàn không che giấu vẻ khiêu khích trắng trợn, hơn nữa còn để lộ ra giọng điệu cợt nhả đầy lưu manh. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, sau một khắc đều ngơ ngác một chút. Chỉ thấy có một người đang đứng trên lầu, hai tay khoanh trước ngực, mắt chém xéo nhìn về phía bên này. Diễn xuất còn chưa tính, chỉ từ giọng nói có thể thấy được người này tất nhiên chính là cái hạng lưu manh, cho nên có cái diễn xuất kiểu này cũng không có gì là lạ. Chân chính tương đối nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là chất giọng rất đặc thù. Thực sự là giọng nói của người này có chút quái dị. Chỉ thấy người này một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, một mắt thì tròn, một mắt lại hình tam giác như mắt rắn, một cái lỗ tai thì hơi cong ra phía trước, một lỗ tai lại quặt ra phía sau, cả khuôn mặt giống như bị tạo hóa sau khi tạo ra hắn thì lại hung hăng nện một quyền lên đó, sau đó lại vuốt sửa lung tung lại. Mặc dù vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra được bộ dáng của một con người, nhưng thật lòng mà nói ở đây chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thậm chí là hai cái hàng lông mày kia cũng kỳ quái nữa. Còn có cái thanh âm của người này thì cực kỳ cổ quái, giống như là trong đêm tối có một đám sói đang gào thét loạn lên, trong đó lại trộn lẫn với giọng nói của một đám vịt càng cạc. Thái tử gia rõ ràng là bị dung nhan của người này làm cho kinh sợ, hắn có chút hoảng sợ thất thanh nói, ngươi là quái vật gì? Người nọ đi xuống thang lầu, hơi ngửa đầu lỗ mũi hướng lên trời, nhẹ nhàng hất một ngụm bay ra một đếm lông mũi, sau đó lại lắc đầu xòa một tiếng, đem cái đầu tóc rối tung mà vung vẩy. Ta hiện tại đang cư ngụ ở phòng chữ thiên số 1 kia, người này xéo mắt nói cách khác ta chính là người mà các ngươi muốn đuổi ra ngoài. Vừa nói, cả người lại cong lại một chút, cong chân duỗi mông. Ta có phải là rất tuấn tú hay không? Mới vừa rồi ngươi nhìn ta như vậy, có phải là do bị dung nhan của ta làm cho rung động hay không? Thái tử gia trợn trừng trong mắt, đột nhiên cảm giác được ở trong bụng nhộn nhạo một trận khó chịu. Mặc dù ta đúng là bị dung nhan của ngươi làm cho rung động thật, nhưng đạo lý bên trong thì lại khác nhau quá xa, căn bản là chống đánh xuôi, càn thổi ngược, thiên xoa địa viễn. Thân là yêu tộc thái tử gia, đại đẻ cũng có thể được coi là một nhân vật kiến văn rộng rãi, hơn nữa ở cả cửu trọng thiên khuyết này, yêu tộc hình thù kỳ quái tuyệt đối là chuyện rất bình thường, nhưng coi là như thế thì cũng tuyệt đối không nghĩ tới trên cõi đời này lại sẽ có một người đặc sắc như vậy. Hơn nữa nằm mơ cũng không nghĩ ra cái câu là ta có phải rất tuấn tú hay không, mới vừa rồi. Ngươi nhìn ta như vậy, có phải là do bị dung nhan của ta làm cho rung động hay không, lại là từ trong miệng của quái vật này nói ra. Ngươi cái đức hạnh này mà cũng không biết xấu hổ, hỏi ta đạo nghĩa ở đâu, công lý ở đâu ư? Sau khi run sợ hồi lâu, thái tử đột nhiên giận tím mặt, trong phút chốc lại quên mất chuyện tranh giành phòng ốc, mà vô hạn tức giận trở tay hét lớn. Ngươi nói lời này còn có điểm lương tâm nào hay không? Ngươi hỏi cái này, ngươi có cảm thấy vô lý hay không chứ? Nhất ngôn ký xuất, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đang muốn nổi giận xuất thủ, nhưng nghe được câu này thì liền cười ngất. Đối phương hỏi không thể nghi ngờ là vượt quá lẽ thường, nhưng thái tử gia trả lời dường như lại càng thêm kỳ lạ, đúng là xuất quỷ nhập thần. Xung đột vốn chuẩn bị là lập tức xảy ra thì nay lại bị một câu nói làm chệch hướng đi, hơn nữa lời nói của hai người chẳng liên quan con mẹ gì đến nhau. Ông nói gà, bà lại nói chó hoang. Dĩ nhiên, cũng do cái căn phòng này đã bị người cổ quái kỳ lạ kia giành mất rồi, chuyện thuận quá hóa giận cũng không hiếm lạ. Quái nhân kia nghe xong những lời này, trong lúc bất chợt dường như vô cùng đắc chí nó. Tiểu tử ngươi có biết lão bà của ta không? Thái tử gia nhất thời u u mê mê, theo bản năng gãi đầu hỏi. Ta biết lão bà của ngươi sao? Nhưng trong lòng thầm nghĩ người này chẳng lẽ là bị bệnh thần kinh? Người kia mặt mày hớn hở, hai hàng lông mày giống như hai con giun ở trên mặt bỏ qua bỏ lại. Nhìn rất kinh người. Hắn cười ha hả một tiếng, cất cao giọng nói, năm đó lão bà của ta vừa trông thấy ta, câu nói đầu tiên cũng là câu như vậy. Ngươi mới vừa rồi nói những lời này lại để cho ta một lần nữa cảm nhận được hương vị của tình yêu, cảm ơn. Hương vị tình yêu? Thái tử gia giống như bị sét đánh không kiềm chế được mà run lên. Ta làm ngươi cảm nhận được hương vị tình yêu, ta phắc. Nhớ năm đó tiểu bỉ nương kia làm ta phải mất bao công phu, nghĩ lại vẫn còn thổn thức không dứt. Quái nhân kia nhìn như có chút hồi tưởng mà nói, Gia hỏa này nói xong lại sụ mặt giống như lâm vào chuyện cũ ngày xưa. Càng kỳ quái hơn chính là thái tử gia lại chợt có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhớ tới việc mình theo đuổi nữ tử kia gian khổ như thế nào mà vẫn không được, không nhịn được mà gật đầu lia lịa, tràn đầy đồng cảm nói: đúng vậy, cái việc theo đuổi nữ nhân này thực quá khó khăn, chỉ cần có thể là người cuối cùng cười thì dù chủ trả giá bất cứ thế nào cũng đáng. Nữ nhân kia, nữ nhân kia. Quá nhân trên mặt có chút hoài niệm, ảm đạm, hao tổn tinh thần lẩm bẩm nói: nữ nhân. Thái tử gia cũng than ngắn thở dài, trong lòng chán nản thốt lên. Trong lúc nhất thời, Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc nhìn nhau ngạc nhiên. What the fuck? Hai thằng này không phải sắp tranh giành phòng ở với nhau sao? Dưới tình huống bình thường chính là một người muốn vào, một người không ra, hai người đánh nhau. Nếu không xảy ra án mạng thì ít nhất cũng phải bẻ đầu chảy máu mới đúng chứ. Hiện tại làm sao lại thành chi kỷ tương đắc hàn huyên chuyện cũ? Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại có thể như vậy? Lại thấy hai người này đông một cú, tây một cú, người một câu, ta một lời. Mọi người dường như cũng không rõ đối phương rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng lại cảm giác được lời nói của đối phương nói ra lại vô cùng phù hợp với tao ngộ của mình. Càng nói càng sôi động, càng nói càng hận, như kiểu gặp nhau quá muộn. Huynh đệ, mọi người gặp lần đầu mà như đắc can thân, ta mời ngươi uống rượu, ngươi phải cho ta mặt mũi. Thái tử gia hào sảng vung tay lên nói: cái mặt mũi này nhất định là không thể cho. Quá nhân kia trừng mắt hào sảng vung tay lên: trừ phi là ta mời. Ha ha, hảo. Hai người cười to. Tiếp theo đó, quá nhân kia lại đi tới, cứ như vậy một tay bá vai thái tử gia, một bộ giống như hảo huynh đệ, mà thái tử gia cũng không phòng bị, cứ như vậy để đối phương kéo lên lầu. Hai người vai áp vai, nói năng khí thế ngất trời, rồi tìm bàn ngồi xuống. Tiếp theo hai người bắt đầu vỗ bàn, hô to gọi nhỏ, muốn gọi rượu và món ăn. Tiểu nhị, đưa rượu lên, rượu ngon. Quá nhân kia vỗ bàn quát: tiểu nhị, mang thức ăn lên, món ngon. Thái tử gia vỗ bàn: mau lên một chút, không được chậm trễ. Quá nhân ngẩng cổ kêu to: dám lẻ mè thì ta hủy khách sạn của các ngươi. Thái tử gia hung thần ác sát kêu: mau lên một chút, làm vậy là không hiểu chuyện. Hai người cùng nhau giống to, tựa như hai thằng lưu manh vậy. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đồng thời cảm giác được con người của mình giống như muốn rớt trên mặt đất. Ta kháo, cái này cũng xảy ra được sao? Cái này là tình huống thế nào? Hai người giống như hai cái tượng gỗ, un cút đi tới, nhìn hai người ngồi đối diện đang mặt mày hắn hở, bàn luận về cái gì đó, rồi lại như người máy ngồi xuống, hoàn toàn là cạn lời. Dưới sự thúc giục thì tiểu điếm đâu dám chậm trễ, không lâu sau thì rượu và thức ăn đã được dâng lên. Chỉ thấy hai người kia hào hứng bừng bừng, nước bọt văng tung tóe khắp nơi, nâng ly, cạn chén, nhưng sau đó tình huống lại thay đổi. Chỉ biến thành là quá nhân kia nói, còn thái tử thì tĩnh tâm, rửa tai lắng nghe. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.